Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 3. Nhật Nguyệt núi sông Lô. Cuối cùng là sống qua bốn làn sóng thiên lôi a, thực con mẹ nó mệt mỏi a. Phía trước giáo hoàng trong lỗ tai chỉ nghe được sống như ngân kiếm như vậy thì thào nói một tiếng. Lại cẩn thận nhìn sống như ngân kiếm thân hình, cũng đã là di động đến bên cạnh cách đó không xa. Vững vàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Xung quanh cơ thể tự nhiên có một cỗ cổ nhiệt lực truyền ra. Mà giống như ngân kiếm trên đỉnh đầu vài thước ở trong, cũng là toát ra tùm bạch khí. Nguyên lai vừa mới một kích kia, nhưng lại đợt thứ tư thiên lôi cuối cùng một đám lần đích công kích. Giống như ngân kiếm chỗ tiêu hao lực lượng cố nhiên là dị thường nhiều, mà gia tăng công lực càng là cự lớn đến không thể tưởng tượng trình độ. May mắn kế tiếp không có thiên kiếp lao xuống ra. Giống như ngân kiếm làm sao không biết lợi dụng cơ hội này, đem mình lấy được những này công lực toàn bộ tiêu hóa mất. Kế tiếp làn sóng thứ 5 thiên lôi cùng đợt thứ 6 thiên lôi cũng không có lấy cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù là giống như ngân trên thân kiếm đau đến muốn chết, nhưng đến cùng hay là tiếp tục kiên trì. Thậm chí còn trước giáo hoàng tại ở trong đó cũng ra không ít lực. Mà trước giáo hoàng đối với tại ở giữa thiên địa lĩnh ngộ, cũng là đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường. Về phần giống như ngân kiếm gia tăng công lực, cái kia chính là không thể tính toán được rồi. Dù sao giống như ngân kiếm hiện tại cảm ứng, coi như là để cho đem thiên chọc cách đại lỗ thủng, cũng chưa chắc không dám đi làm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiên có đỉnh lời mà nói. Giống như ngân kiếm lại là có đầy đủ pháp bảo có thể đi chọc cái này cái lỗ thủng. Theo đợt thứ 6 thiên lôi đến làn sóng thứ 7 thiên lôi thời gian, nhưng lại dị thường dài dằng dặc. Thế cho nên trước giáo hoàng cùng giống như ngân kiếm đều cho rằng thiên kiếp như vậy trước thời gian chấm dứt. Bởi vì không trung kiếp vân đều tại từng chút một tiêu tán. Phảng phất thiên kiếp liền nếu như vậy đã xong. Nếu như không phải trời đánh lão nhân tại bên cạnh lần nữa rất nghiêm túc nhắc nhở, mà trước giáo hoàng trên đỉnh đầu cái kia màu đỏ cây cột thủy trung xuất hiện ở đây, cũng không hề biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa trước giáo hoàng cũng không có tự nhiên bay lên cảm giác, không có thực hiện phi thăng. Giống như ngân kiếm vẫn là hiểu rõ, làn sóng thứ 7 thiên lôi chỉ ở công tác chuẩn bị trong đó, cũng không hề thật sự hạ xuống tới. Giáo hoàng đại nhân, là trở thành bột phấn, còn là trở thành thần tiên. Phi thăng đến tiên giới, liền xem cuối cùng cái này một bả rồi. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể buông tha cho. Bằng không thì ngươi đừng nói đúng không ở chính ngươi, nhưng lại xin lỗi ta. Trong thân thể đại bộ phận công lực đều bị tiêu hóa hấp thu. Giống như ngân kiếm ở thời điểm này, ngoại trừ thân thể còn có chút đau đớn bên ngoài, cũng có một loại càng đánh càng hăng tinh thần. Đối với giống như ngân kiếm tại đây không sai tình hình, trước giáo hoàng liền chật vật nhiều. Như thế nào nhìn cũng là một loại cùng đồ mạt lộ bộ dáng. Bất quá trước giáo hoàng tinh thần nhưng lại trước nay chưa có tốt. Dù sao có thể gánh vác 6 làn sóng thiên lôi oanh kích, còn ở nơi này sống cho thật tốt đấy, đã là một cách hoàn toàn không thể tưởng tượng thành tựu. Trước giáo hoàng tuy nhiên rất lớn trình độ là lấy nhờ giống như ngân kiếm phúc, có thể trước giáo hoàng cố gắng của mình cũng là không thể bị xem nhẹ đấy. Ha ha, yên tâm đi, giống như tựu là ngươi chết, ta cũng sẽ không cái chết. Ai nha, ta cũng không phải muốn chú ngươi chết. Ý của ta là cái kia, hừ, tin tưởng ngươi cũng biết, nguyên lai ngươi là đang nói đùa à. Trước giáo hoàng cũng không biết đang nói cái gì, có chút nói năng lộn xộn. Như vậy tâm tình, nhưng lại càng thêm có thể tin tưởng biểu đạt ra hắn trong nội tâm đối với giống như ngân kiếm cảm kích. Trước giáo hoàng đúng lúc này trong lòng âm thầm phát ra lời thề. Nếu như lần này có thể thành công độ kiếp, cuối cùng phi thăng tiên giới, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp báo đáp giống như ngân kiếm đấy. Giống như ngân kiếm ở chỗ này cùng trước giáo hoàng dắt, vốn chính là muốn cho khẩn trương cảm xúc trở nên dễ dàng hơn. Cái này vừa nói chuyện, quả nhiên trước giáo hoàng cái kia khẩn trương không thôi cảm xúc trở nên tốt hơn nhiều. Cho dù là giống như ngân kiếm chính mình, cũng là cảm thấy buông lòng không ít. Mà không trung biến mất không thấy gì nữa kiếp vân vị trí. Rốt cuộc xuất hiện mới đích cảnh tượng. Đầu tiên là trước giáo hoàng trên đỉnh đầu màu đỏ cây cột. Không còn là gắt gao ổn định ở trước giáo hoàng tại đây. Mà là dọc theo lai lịch từng chút một mà co rút lại. Dĩ nhiên là thời gian dần trôi qua thu rút vào không trung. Đến cuối cùng áp xúc trở thành một cái màu đỏ vòng tròn lớn bóng. Ở này cái viên cầu xuất hiện một khắc này. Màu đen bên cạnh. Đột nhiên đi theo hiện lên. Đen như vậy bên cạnh cũng không phải bình thường hắc bên cạnh, hoàn toàn là trước khi những cái kia đáng sợ thiên lôi cấu thành lực lượng. Nhiều như vậy hắc bên cạnh tại màu đỏ viên cầu chung quanh lần nữa tụ tập, khiến cho cái này viên cầu trở nên càng thêm uy lực khủng bố. Trước giáo hoàng cùng giống như ngân kiếm nhìn đến đây, đều là minh bạch ý thức được. Cuối cùng này một lớp thiên lôi, dĩ nhiên cũng làm là cái này đáng sợ đồ chơi. Giáo hoàng đại nhân, là lão cha, ngươi thả ra ngươi sở hữu tất cả lực lượng đến đây đi. Lần này ta có thể giúp cho ngươi, chỉ có tạm thời ngăn cản thoáng một phát. Cái này cuối cùng thiên kiếp, theo đạo lý cũng không có thiếu uy lực phóng tới trên người của ngươi. Bởi vì ngươi phải phi thăng tiên giới, phải một lần nữa miêu tả thân thể. Chịu đựng thiên lôi tẩy lễ là không thể phòng ngừa đấy. Giống như ngân kiếm một cổ não đấy, đem sở hữu tất cả còn lại đến pháp bảo đều phóng ra. Tại làn sóng thứ 5 đợt thứ 6 thiên lôi công kích thời điểm, giống như ngân kiếm thế nhưng mà tiêu hao không ít pháp bảo, cũng tìm được một điểm cùng pháp bảo liên hợp đến đối kháng thiên lôi tâm đắc. Hiện tại đến cuối cùng trước mắt, giống như ngân kiếm cũng là bất kể một cái giá lớn đem những này còn lại pháp bảo đều sử dụng lên. Ở trong đó thì có giống như ngân kiếm một mực giữ lại đều không có từ bỏ sử dụng bên trên nhật nguyệt núi sông lô. Cũng không phải giống như ngân kiếm thật sự đối với trước giáo hoàng liền nguyện ý không hề giữ lại ủng hộ. Mà là giống như ngân kiếm theo thiên kiếp bên trong đã nhận được chỗ tốt. Vượt xa những pháp bảo này bản thân giá trị. Nếu như nói lợi dụng những pháp bảo này đem thiên lôi lực lượng công kích ngăn cản mất một bộ phận, lại để cho giống như ngân kiếm hoàn toàn có thể thừa nhận được lời mà nói, cái kia giống như ngân kiếm gia tăng công lực đã có thể lợi hại. Cho nên muốn đã minh bạch điểm này giống như ngân kiếm, không chút do dự thúc giục chính mình sở hữu tất cả pháp bảo, rơi vào trước giáo hoàng trong mắt, tự nhiên lại là một phen cảm động. Chỉ là lúc này vội vàng thúc giục bản thân đế vương huyết tộc thực lực, không kịp nói cái gì nữa. Còn phải nói nhật nguyệt này núi sông lô uy lực khủng bố, những pháp bảo khác bị không trung thiên lôi khí tức bức bách mà không thể dao động, gần kề miễn cưỡng ngừng lưu tại giống như ngân kiếm hướng trên đỉnh đầu. Ngay tiếp theo đem trước giáo hoàng cũng bảo vệ mà thôi. Nhật nguyệt này núi sông lô dĩ nhiên là phồng lớn lên gấp 10 lần có thừa. Lô chỉ lên trời, nhắm ngay cái kia đen đỏ giao nhau vòng tròn lớn bóng. Ý kia dĩ nhiên là muốn dùng lô thể nuốt mất thiên lôi. Cái này nhưng là chân chính đem giống như ngân kiếm chấn trụ. Tuy nhiên nghe trời đánh lão nhân giới thiệu qua rất nhiều lần, cái này nhật nguyệt núi sông lô không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể bảo hoàn toàn là vượt quá giống như ngân kiếm ngoài ý liệu cường thế. Chỉ là không biết, khi thật sự gặp phải đến thiên lôi oanh kích một khắc này, phải hay là không còn cường đại như vậy. Bởi vì không trung thiên lôi cũng không hề gấp rơi xuống, mà là không ngừng mà trên không trung xoay tròn lại xoay tròn, tốc độ từng chút một nhanh hơn, khiến cho màu đỏ vòng tròn lớn bóng trên không trung phát ra một loại khí tức dường dị, khiến người ta đều cảm thấy không kịp thở. Như vậy không có phát động liền có khí thế như thế này, khiến cho giống như ngân kiếm tin tưởng cũng không phải như thế đủ. Bất quá loại này lòng tin không đủ cũng chỉ là xây dựng ở giống như ngân kiếm biểu hiện ra. Trên thực tế, giống như ngân kiếm cũng không hề muốn liền dựa vào nhật nguyệt núi sông lô đem cuối cùng đấy, cũng hẳn là mạnh nhất làn sóng thứ 7 thiên lôi oanh kích cho đỡ được. Cường đại như vậy làn sóng thứ 7 thiên lôi, trên không trung rằng co nhiều thời gian như vậy, hay là thập phần chậm chạp, nhưng là thẳng tắp hướng lấy trước giáo hoàng tại đây rơi xuống. Cho dù không có màu đỏ cây cột chỉ dẫn, cái đồ chơi này vẫn là đến phi thường chuẩn xác, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì độ lịch. Như vậy thiên lôi oanh kích, vừa lúc bị giống như ngân kiếm ném ra còn lại pháp bảo ngăn trở. Không phải nói nhật nguyệt núi sông lô mau né rồi, mà là quay chung quanh tại nhật nguyệt núi sông lô chung quanh pháp bảo, bị làn sóng thứ bảy thiên lôi tới gần thời điểm, toàn bộ đã nhận lấy khí tức như thế này, bị bức phải phóng lên trời, hung hăng vọt tới thiên lôi. Cái này là cho thấy những pháp bảo này so về nhật nguyệt núi sông lô không bằng địa phương. Mặc dù nói cùng thiên lôi quá mức lợi hại có quan hệ rất lớn, nhưng chỉ là khí tức giao giảm, liền dẫn tới những pháp bảo này tại không có trước mắt chủ nhân giống như ngân kiếm dưới mệnh lệnh, liền như vậy trực tiếp vọt tới không trung. Như thế nào cũng là một loại không nên sự tình. Cho nên nói, những pháp bảo này tại xông lên một sát na kia, liền quyết định kết quả cuối cùng. Đó chính là bị thiên lôi trực tiếp oanh thành mảnh vụn tử. Mà cái kia đen đỏ giao nhau thiên lôi, bất quá là lập lòe vài đạo hào quang màu đen ra, liền đơn giản đạt đến kết quả như vậy. Mà thiên lôi vẫn còn tiếp tục tung tích. Hạ lạc trong đó, mắt thấy cùng nhật nguyệt núi sông lô chống lại. Nhật nguyệt núi sông lô vẫn là như vậy bất động như núi. Phảng phất khủng bố như vậy thiên lôi cũng không có thể để cho có nửa điểm dao động. Chính thức pháp bào bản sắc tại đây trong chốc lát thế nhưng mà thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù giống như ngân kiếm cùng trước giáo hoàng trong nội tâm tất cả đều là lo lắng tư vị, nhưng lại ai cũng không có chính thức đối với nhật nguyệt núi sông lô triệt để đánh mất tin tưởng. Không vì cái gì khác đấy, liền vì nhật nguyệt núi sông lô loại này ổn định biểu hiện. Mà tối chung, thiên lôi cùng nhật nguyệt núi sông lô đụng vào cùng một chỗ tình hình, hãy để cho hai người bọn họ đều là đem miệng há to đấy. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, trước mắt chứng kiến đây hết thảy, lại có thể biết là sự thật đây. Bởi vì cường đại như vậy thiên lôi, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có, cứ như vậy bị nhật nguyệt núi sông lô nuốt tiến vào. Mà nhật nguyệt núi sông lô cũng là dùng thập phần cổ quái phương thức, đem cái này to như vậy thiên lôi hoàn toàn bao vây lại, không hề có một chút nào lại để cho thiên lôi khí tức tiết ra ngoài. Đi theo nhật nguyệt núi sông lô liền từng chút một thu nhỏ lại, đem to như vậy lô thể thu nhỏ lại đến bình thường lư hương lớn nhỏ. Loại cuộc diện này xuất hiện lại để cho giống như ngân kiếm vừa mừng vừa sợ, không có khống chế chạy tới nhật nguyệt núi sông lô trước mặt. Ý kia chính là muốn đem hắn thu lại, chuẩn bị về sau mới hảo hảo nghiên cứu một phen. Ai ngờ dị biến vừa lúc đó sinh ra, đến là như thế này nhanh chóng, lại là mãnh liệt như vậy, lại để cho giống như ngân kiếm hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ có trơ mắt ếch ra nhìn đây hết thảy phát sinh. Quyển thứ 8 chương 4, thực lực tăng vọt, coi chừng. Trước giáo hoàng quát to một tiếng, cứ như vậy vọt tới giống như ngân kiếm bên người, lại ở đâu còn kịp. Kịch liệt bạo tạc nổ tung đột nhiên từ nơi kia nhật nguyệt núi sông trong lò truyền ra, đến cùng hay là làn sóng thứ bảy, cũng là lợi hại nhất một lớp thiên lôi. Nếu là còn lại trước khi 6 làn sóng thiên lôi, nhật nguyệt này núi sông lô nếu như vậy thu cũng không có gì. Như cái này làn sóng thứ bảy thiên lôi, như vậy đi thu là thế nào cũng có thể là đấy. Mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực lượng, nhanh chóng trùng kích giống như ngân kiếm. Cho tới nay đều không có gặp trọng thương giống như ngân kiếm, tại lúc này đây bạo tạc nổ tung chính giữa xem như thiệt thòi lớn rồi. Cả người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã bị nổ đến cho bay lên. Sau đó trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, ném ra lão đại một cái hố sâu, đau đớn kịch liệt, hung hăng trùng kích giống như ngân kiếm, cố gắng nữa cắn răng kiên trì. Giống như ngân kiếm cũng không có khả năng chính thức kiên trì, cho nên con mắt một phen, vậy mà tạm thời tính té xỉu đi qua. giống như ngân kiếm cũng như này. Trước giáo hoàng chỗ đó cũng không khá hơn chút nào. Đà kích cường liệt sóng. Theo giống như ngân kiếm bị tạc bay ra ngoài về sau. Tiếp tục trùng kích đến trước giáo hoàng chỗ đó. May mắn trước giáo hoàng một mực đều không có buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên lại càng hoảng sợ. Nhưng hắn hay là dựa vào đế vương cấp huyết tộc thực lực chống đỡ đỡ được. Cả người đều là thần thánh không thể xâm phạm giống như. Trước giáo hoàng tại đây một hồi. Xem như đem trong thân thể sở hữu tất cả lực lượng đều phát huy ra. Biết là đây là làn sóng thứ bảy thiên lôi. Cũng là cuối cùng một lớp thiên lôi về sau. Trước giáo hoàng tại đây không có bất kỳ cố kỵ. Cho dù là mãnh liệt như vậy bạo tạc nổ tung. Cũng không thể dùng thân cải biến trước giáo hoàng độ qua thiên kiếp quyết tâm. Rất nhanh. Bạo tạc nổ tung uy lực tuy lớn. Tiếp tục thời gian lại là phi thường ngắn. Có lẽ đối với trước giáo hoàng mà nói. Cái này là rất khó dày vò quá trình. Nhưng kết quả cuối cùng. Hay là làm cho kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong mà hai người đều thập phần thỏa mãn. Bởi vì ngay tại bạo tạc nổ tung hoàn thành về sau, trước giáo hoàng địa thiên cướp rốt cuộc cứ như vậy đi qua. Giống như ngân kiếm chẳng qua là ngất đi trong chốc lát, liền hoàn toàn tỉnh lại. Tuy nhiên bị thương không nhẹ. Cái kia gia tăng công lực cũng là tương đương khả quan đấy. Một bộ phận bị giống như ngân kiếm rất nhanh tiêu hóa mất về sau. Còn có rất lớn mà một bộ phận cần phải đi về thời gian dần qua tiêu hóa. Mà bây giờ, hẳn là cùng trước giáo hoàng đạo lúc khác rồi. Vất vả lâu như vậy cuối cùng là các loại. Đợi đến lúc này, giống như ngân kiếm trong nội tâm. Có một loại nói không nên lời cảm giác. Là hưng phấn. Hay hoặc giả là nhàn nhạt ly biệt cảm xúc. Như vậy một hồi đồng sanh cộng tử. Nếu nói là cùng trước giáo hoàng không hề có một chút chiến hữu giống như tình nghĩa đi ra. Cái kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Vất vả ngươi rồi. Giống như. Chúng ta nhất định sẽ tại tiên giới gặp lại. Đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo làm huynh đệ. Trước giáo hoàng chỗ đó cảm kích liền đừng nói nữa. Dù sao đối với giống như ngân kiếm tính toán là chân chính phục rồi khí. Lần này không có giống như ngân kiếm. Trước giáo hoàng là không thể nào độ qua thiên kiếp đấy. Chính mình rõ ràng nhất thiên kiếp thành công vượt qua trước giáo hoàng. Cũng chỉ đến và nói câu này. Thân thể liền chậm rãi thăng lên rồi. Không biết từ nơi này bắt đầu dâng lên kim quang. Đem trước giáo hoàng thân thể toàn bộ đều bao vây lại. Trước giáo hoàng giống như là một cái vừa vừa ra đời em bé. Trên thân thể dư thừa cũng đã xóa. Chỉ có khuôn mặt vẫn còn kim quang bên trong như ẩn như hiện. Khác địa bộ vị theo quần áo biến mất cũng bị kim quang bao trùm. Ngay từ đầu. Cái này bay lên tốc độ còn có thể lấy mắt thường nhìn ra được. Có thể theo kim quang ngày càng nhiều. Bao khỏa đến trước giáo hoàng chỗ đó. Khiến cho mà vượt thăng tốc độ nhanh chóng gia tăng. Không bao lâu công phu. Trước giáo hoàng cứ như vậy biến mất ở phía chân trời. Dĩ nhiên cũng làm như vậy mà phi thăng mà đi. Chỉ là liền trước giáo hoàng mình và giống như ngân kiếm tại đây. Cũng không biết cái này phi thăng phương hướng. Đến cùng phải hay không tiên giới rồi. Thu thập ôm ập tình cảm. Mang theo một thân đau xót. Còn có chưa kịp tiêu hóa công lực. Giống như ngân kiếm về tới trong vương cung. Không phải giống như ngân kiếm quên mất Lâm Tịch còn đang chờ chính mình trở về. Mà là giống như ngân kiếm tại đây bị thương quá nặng. Không có tiêu hóa hấp thu công lực quá nhiều. Không thể không nhanh đi về tu luyện. Không có địa phương khác. So giống như ngân kiếm hoàng cung còn bảo hiểm. Chỗ đó không chỉ có bình thường tinh anh vệ sĩ. Càng trọng yếu hơn đấy. Còn có cùng loại vô bước như vậy kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni bảo hộ. Hơn nữa giống như ngân kiếm tận lực mở ra mật thất cùng với một ít bố trí. Giống như ngân kiếm tin tưởng. Tại đó có thể hào không trở ngại tiêu hóa còn lại công lực. Lần này bang giúp trước giáo hoàng độ kiếp cố nhiên là vất vả tới cực điểm. Nhưng giống như ngân kiếm công lực. Giống như là đã ngồi hỏa tiến đồng dạng gia tăng. Vẫn không có tiêu hóa còn lại lực lượng. Giống như ngân kiếm liền đã đạt đến trước giáo hoàng tại độ kiếp trước trình độ. Các loại. Đợi tiêu hóa mất còn lại lực lượng. Đặc biệt là cuối cùng một lớp thiên lôi bảo tạc nổ tung oanh kích, liền lại để cho giống như ngân kiếm đủ để vượt qua giáo hoàng độ kiếp trước thực lực. Như vô bớt bọn hắn như vậy kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni thực lực, đã không đủ lại để cho giống như ngân kiếm đến xem rồi. Vô danh tâm pháp, bị giống như ngân kiếm rèn luyện được phi thường quen thuộc. Loại này tiêu hóa công lực thời gian cũng không hề quá dài. Còn chân chính tiêu hóa sở hữu tất cả công lực về sau, giống như ngân kiếm tâm tình cũng là trở nên trước nay chưa có được. Bởi vì quả nhiên như lường trước đồng dạng, loại này lợi dụng thiên kiếp đến gia tăng công lực cảm giác thật sự là quá sảng khoái rồi. Lão đại, ngươi quá tuấn tú đi à nha. Đi ra ngoài cách này một chuyến, công lực liền vọt tới đổi lên. Về sau còn có chúng ta những người này cái gì lao động chân tay à? Lâm thiếu gia bình sớm chờ ở chỗ này. Nghe nói giống như ngân kiếm đi trợ giúp trước giáo hoàng độ kiếp, thật sự là sâu sắc tiếc nuối. Các loại, đợi gặp lại giống như ngân kiếm bản thân, thằng này bởi vì tạm thời còn ức chế không được công lực tăng trưởng quá nhanh lực lượng, tiết lộ ra ngoài khí tức mạnh mẽ, lại để cho Lâm thiếu gia bình không khỏi cao giọng kêu lên. Tốt ở chung quanh chỉ có như vô bớt cùng lưu vừa, còn có Gazien vân. Vân. Đợi một tí số ít tâm phúc đám người. Lâm thiếu gia bình không gọi. Mọi người cũng là bị giống như ngân trên thân kiếm khí tức mạnh mẽ cho chấn trụ. Mỗi một cách đều là dùng không thể tin được ánh mắt nhìn giống như ngân kiếm. Trong ánh mắt lộ ra thằng này là thứ quái vật ý tứ. Nói cách khác, còn không biết sẽ khiến thế nào nhiễu loạn. Giống như ngân kiếm giờ phút này nhưng không có tâm tình cùng mọi người hàn huyên. Tùy tiện hỏi vài câu, xác nhận không có chuyện gì phát sinh, một người liền lặng lẽ rời đi hoàng cung, hướng lấy Lâm gia mà đi. Nhiều như vậy thời điểm không có gặp Lâm Tịch rồi. Giống như ngân kiếm thật đúng là muốn đến lợi hại. A Tịch, ngươi ở chỗ nào a? Ta tới thăm ngươi rồi. Vẫn không có vào cửa. Giống như ngân kiếm liền từng đợt hô to gọi nhỏ. Mà trong phòng, chính xấu hổ được không được, toàn thân cảm thấy không thoải mái Lâm Tịch nghe được lông mày buông lỏng, lại cũng bất chấp cái gì, vội vàng ra đón. Xem xét quả nhiên là giống như ngân kiếm, trực tiếp nhào tới giống như ngân kiếm trong ngực khóc lên. Thì sao? Ai khi dễ ngươi rồi? A Tịch, nói cho ta nghe một chút đi, xem ta không đánh cho thằng này chết đi sống lại. Giống như ngân kiếm xem xét Lâm Tịch khóc đến thương tâm, một bụng vui mừng cảm xúc lập tức liền biến thành trùng thiên lửa giận, cho rằng Lâm Tịch tại Lâm có lại là đụng phải cái gì ủy khuất, không khỏi khí không đánh một chỗ ra. Vì Lâm Tịch, thế nhưng mà liền ba tháng khảo nghiệm chuyện như vậy, giống như ngân kiếm đều trung thực đi làm. Cũng thật không ngờ vận dụng một quốc gia quốc vương quyền thế. Không nghĩ tới Lâm Tịch vẫn là như vậy tình huống. Giống như ngân kiếm lại thế nào chịu được. Tiếu đại ca, ta cho rằng ngươi không cần ta nữa, sẽ không trở về nữa à. Không ngờ Lâm Tịch thanh âm, bao nhiêu dẫn theo chút ít oán trách hương vị. Càng nhiều hơn là kinh hỉ tình. Lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt rõ ràng còn mang theo nước mắt. Thần sắc nhưng lại nở nụ cười. Đối với giống như ngân kiếm ly khai lâu như vậy không có có tin tức, Lâm Tịch nhưng là chân chính được chứ gấp. Một lòng đều nắm đến giống như ngân kiếm tại đây. Nếu là giống như ngân kiếm cứ như vậy triệt để biến mất không thấy gì nữa, Lâm Tịch không biết mình là không phải còn có thể lại tiếp tục sống. Không vì cái gì khác đấy. Không quan hệ giống như ngân kiếm bản thân địa vị quyền lực. Chỉ là giống như ngân kiếm một người như vậy, lại để cho Lâm Tịch như thế nào ra không thả ra. Lâm Tịch nói như vậy, cũng làm cho giống như ngân kiếm có chút không được tự nhiên. Muốn biết đến bây giờ, giống như ngân kiếm đều là sử dụng dịch hình thuật cùng Lâm Tịch tại ở chung. Cũng không hề khôi phục đến vốn diện mục. Vốn muốn tìm một cơ hội cùng Lâm Tịch hảo hảo nói những chuyện này. Ai biết hiện tại Lâm Tịch đã tình căn thâm trùng, lại để cho giống như ngân kiếm rất nhiều lời mà nói, cũng không biết nói như thế nào lên. Ba ba ba, thưa thớt tiếng vỗ tay, tận lực bị muốn lấy được khó nghe. Thời điểm mấu chốt, vẫn là có chút làm cho người ta chán ghét con ruồi xuất hiện. Lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Tịch đại ca Lâm Thiên cùng một thanh niên khác nam tử theo Lâm Tịch trong sân đi tới. Trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đặc biệt là người thanh niên kia nam tử, chỉ kém không có đem cái cằm mang lên bầu trời đi. Thần sắc chi kiêu căng, vượt qua giống như ngân kiếm đã thấy sở hữu tất cả nhất khí trương người. Thằng này kỳ thật lớn lên hay là người mô hình khuôn đúc nhân dạng đấy. Liền vẻ mặt như thế khiến người ta cảm thấy chứng kiến một cái lục đầu con ruồi, trực tiếp muốn nhổ ra. Tiếu đại ca, ngươi đừng có hiểu lầm, thằng này là ta đại ca giới thiệu đấy, ngươi cũng biết nha. Lâm Tịch thoáng cái khẩn trương lên, sợ bị giống như ngân kiếm hiểu lầm. Do đó cùng giống như ngân kiếm tại đây cảm tình phát sinh vấn đề gì. Lâm Tịch nào biết đâu rằng, giống như ngân kiếm căn bản sẽ không hoài nghi Lâm Tịch đối với mình cảm tình. Ngược lại bởi vì thằng này đột nhiên xuất hiện, lại để cho bối rối của mình có người chuyển di mục tiêu. Mà trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng lắc Lâm Tịch tay, giống như ngân kiếm đi từ từ đến hai thằng này trước mặt. Thiếu chút nữa cùng với cái kia nam tử thanh niên cái mũi đập lấy một khối, cái này mới ngừng lại được. Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười nói, ai nhỉ, vị này không biết là ở đâu thanh niên tuấn ngạn, như bây giờ khí chất người, thế nhưng mà hiếm thấy, không biết có thể hay không may mắn làm quen à. Kể cả Lâm Thiên ở bên trong, mọi người tự nhiên cũng sẽ không nghe được. Giống như ngân kiếm cái này tràn đầy hiền lành trong tươi cười ẩn chứa sát cơ. Đối với Lâm gia nhiều lần loại này không biết nặng nhẹ cách làm, giống như ngân kiếm rốt cuộc quyết định muốn biểu hiện chính mình chính thức lực lượng. Quyển thứ 8 chương 5, thức thời mau cút, phái Thanh Thành đệ tử. Hồ không phải, giống như ngân kiếm như vậy hạ thấp tư thái, lại để cho người thanh niên này nam tử sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít. Bất quá cái loại này ngạo khí trùng thiên bộ dạng cũng không hề cải biến bao nhiêu, thậm chí còn bởi vì giống như ngân kiếm như vậy cười theo mặt trở nên càng thêm lợi hại. Cái này không chỉ là cái cằm muốn đội lên đầu, quả thực liền là cả mọi người muốn phiêu mà bắt đầu. Như vậy thần sắc chỉ có thể nói rõ thằng này căn bản liền chưa từng va chạm xã hội. Tưởng rằng tu chân môn phái liền hiểu rõ. Dựa vào giống như ngân kiếm thực lực bây giờ, tự nhiên là đơn giản liền nhìn ra. Cái này hồ cũng không thuộc về Đông Phương tu sĩ trận doanh. Xem ra, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Nếu là trợ giúp giáo hoàng độ thiên kiếp trước khi, giống như ngân kiếm khả năng còn muốn suy nghĩ thoáng một phát. Phải hay là không có trêu tới tu chân đại phái, hoặc là bình thường trung đẳng môn phái năng lực. Có thể cho tới bây giờ, độ kiếp qua đi, thực lực lớn đại gia tăng, liền lại để cho giống như ngân kiếm không còn có cố kỵ. Thanh thư phái đúng không? Hảo hảo hảo, chỗ này của ta nhớ kỹ, ta và ngươi chết đi đi. Giống như ngân kiếm vừa mới hay là vẻ mặt tươi cười, lập tức liền hóa thành áp ma phù thể. Trên mặt cái kia giữ tợn thần sắc, làm cho cái này thanh thư phái đệ tử hồ không phải đột nhiên ngẩn ngơ. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy được trên người đau xót. Cả người lần này hoàn toàn bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Lại nhìn giống như ngân kiếm trong tay, nắm lấy một thanh sáng loáng đao nhọn. Đây cũng không phải là bình thường đao nhọn, mà là một kiện lúc trước bang giúp trước giáo hoàng độ kiếp, còn thừa xuống một điểm mảnh vỡ pháp bảo. Trong lúc vội vàng, giống như ngân kiếm không kịp vận dụng trời đánh lão nhân phù thể cái kia chuôi cực phẩm phi kiếm, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái này đồ chơi. Một lần hành động thành công tập kích đến hồ không phải. Thằng này đang đắc ý lấy, dùng vì làm sư môn của mình có thể khắp nơi hoành hành. Nào biết đâu rằng giống như ngân kiếm ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Nói động thủ liền động thủ. Đông Phương tu sĩ yếu ớt thân thể, tại thời khắc này lại bộc lộ ra nghiêm trọng nhược điểm. Giống như ngân kiếm đâm vào vừa nhanh lại hung áp. Thằng này bay ra ngoài đồng thời, đã nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hảo tiểu tử, ngươi thật là hung áp. Đáng thương hồ không phải. ở đâu nếm qua thiệt thòi lớn như thế. Trên đầu nổi gân xanh, oán hận nhìn xem giống như ngân kiếm, con mắt trở nên đỏ bừng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, giống như ngân kiếm không biết bị hắn giết chết bao nhiêu lần, bị thiết cát cắt thành bao nhiêu khối. Ngay cả như vậy người này còn là thập phần mà cường hãn, đơn giản chỉ cần không có rên gì đi ra, nhanh chóng móc ra mấy viên đan dược ăn vào, đi theo lúc thì xanh quang bao trùm tại trên thân thể mặt, đem cả người đều bảo vệ. Kế tiếp liền là nhanh chóng chữa thương. Chỉ trước mắt công phu, như vậy thương thế nghiêm trọng, lập tức trị liệu hoàn tất. Ở một khắc tiếp theo, thằng này hoàn toàn là liều mạng mà hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây lao đến. Trong tay móc ra đắc ý nhất một pháp bảo, Vi Đà thần sử, nhắm ngay giống như ngân kiếm tại đây quăng ra. Đồ chơi kia gặp phong liền dài, trùng trùng điệp điệp đập xuống không nói. Hồ không phải trong tay phi kiếm, cũng nhổ ra chói mắt hào quang, dùng càng tốc độ nhanh đâm về giống như ngân kiếm. Thằng này không ra tay liền thôi, vừa ra tay chính là như vậy ngoan chiêu. Ngược lại cũng nói thằng này ngày bình thường không có thiếu cùng người khác động thủ, chỉ là tại thế giới phương Tây không ngờ rằng còn sẽ gặp phải giống như ngân kiếm như vậy mà khó giải quyết nhân vật. Chuyện đột nhiên xảy ra lúc này mới ăn giảm nhiều thiệt thòi lớn. Hiện tại thằng này đang tại giống như ngân kiếm như vậy mà tận lực phóng túng dưới, kịp phản ứng, liền không phải như vậy tốt trêu chọc được rồi. Cái kia Vi Đà thần sử, thế nhưng mà một kiện bảo bối tốt, rõ ràng tại hồ không phải trong tay bất quá là hơn một xích dài. Chờ đến giống như ngân kiếm đỉnh đầu, trọn vẹn chứng lớn đến hơn một trượng, hơn nữa còn là tròn vo như một cây cột lớn, nằm ngang liền hướng giống như ngân kiếm tại đây ép đến. Đổi lại là đừng bất cứ người nào, đều sẽ trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Bất quá giống như ngân kiếm hiển nhiên là không thèm để ý loại trình độ này công kích, vững vàng đứng ở chỗ cũ, không chút nào lý có thể như vậy mà công kích. Kỳ thật rất có thể xúc phạm tới chính mình, gần kề chỉ là bảo vệ thật kinh ngạc không hiểu Lâm Tịch. Nhẹ nhàng đẩy, đem Lâm Tịch đưa ra ngoài thật xa, chỉ còn chờ cái này Vi Đà thần sử rơi xuống. Rầm rầm rầm, cái này Vi Đà thần sử còn không phải bình thường pháp bảo, những pháp bảo khác đều là một kích không trúng, liền rất xa bỏ chạy hoặc là trở lại chủ nhân mà trong tay, hoặc là dừng lại trên không trung. Mà cái này Vi Đà thần sử lần thứ nhất không có thương hại đến giống như ngân kiếm, kế tiếp lại là đánh cái thứ hai cái thứ ba, cho đến cái đồ chơi này liên tiếp không ngừng ở giống như ngân kiếm trên đầu đánh. Mà bắt đầu cái này liên tục không ngừng tiếng vang, không chỉ là làm cho không xa Lâm Tịch xem ngây người, tựu là phủ cận Lâm Thiên cũng là ngây ngốc. Tuy lấy giống như ngân kiếm pháp bảo cường đại như vậy, tuy nhiên không biết sự lợi hại, nhưng loại này tư thế vẫn mơ hồ có thể đoán được một điểm đi ra. Mà giống như ngân kiếm đối với hắn không thèm quan tâm, hơn nữa không hề có một chút đau đớn ý tứ, liền để Lâm gia huyên muội đều xem ngây người. Cái kia hồ không phải trong nội tâm không kinh ngạc, đó là không có khả năng. Nhưng là bây giờ trong tay phi kiếm đã nắm ở trong tay như vậy đâm ra, nói cái gì ra không thể thu hồi. Cắn răng y, hồ không phải đem sở hữu tất cả lực lượng đều lấy ra. Phi kiếm này ở tại trong tay nhổ ra trọn vẹn dài hơn một thước kiếm quang, trùng trùng điệp điệp gai tại giống như ngân kiếm trên bụng. Đau, thật sự là quá đau rồi. Hồ không phải chẳng những không có đem giống như ngân kiếm tại chỗ cho xuyên thủng bụng hưng phấn, trong đầu chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, theo trên tay nhanh chóng truyền vào trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu toàn bộ đều là cảm giác như vậy, lại để cho hồ không phải cũng không biết thân ở phương nào. Một tay đều là biến thành đỏ như máu đấy. Miệng hổ bị phản đánh nứt ra không nói, trên đầu ngón tay chảy ra rất nhiều máu tươi. Trong tay phi kiếm rốt cuộc bắt không được. Coi như là như vậy, còn dọa thằng này một thân mồ hôi lạnh. Mà giống như ngân kiếm chỗ đó đâu rồi, thì là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, Đó là xuất phát từ nội tâm cùng một loại thoải mái cảm giác. Vì Lâm Tịch bị thụ nhiều như vậy vô vị oán khí, giống như ngân kiếm thế nhưng mà quyết định muốn hảo hảo phát tiết đi ra. Đừng nhìn bình thường không có như thế nào biểu hiện, nhưng giống như ngân kiếm bản thân phá hư dục vọng vẫn tương đối mãnh liệt đấy. Mặc dù nói hồ không phải cho giống như ngân kiếm tại đây gia tăng công lực, thật sự là không nhiều lắm. Cùng trợ giúp độ trước giáo hoàng độ thiên kiếp không có cách nào so sánh với. Thế nhưng mà đến cùng còn là một mặt thay giống như ngân kiếm xả giận. Một phương diện khác cũng làm cho cái này hồ không phải ăn vào đủ nhiều đau khổ. Cho nên giống như ngân kiếm cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là cái kia vi đà thần sử trên không trung không ngừng mà lên xuống. Trùng trùng điệp điệp đánh tại đỉnh đầu của mình lên. Lại để cho giống như ngân kiếm nơi này có chút ít cảm thấy chưa đủ sảng khoái. Đây cũng không phải cái đồ chơi này không thể cho giống như ngân kiếm gia tăng công lực. Mà là ở đâu mặt gia tăng công lực. Còn không bằng giống như ngân kiếm ngày sau cái khác ý định đến tăng thêm đến mức nhanh. Cho nên giống như ngân kiếm chỉ là lại để cho hồ không phải chỗ đó nhận rõ ràng. Pháp bảo như vậy hoàn toàn không thể cho mình tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Liền cười hắc hắc. Thò ra tay đi. Cầm lại một lần nữa nện xuống đến vi đà thần sử. Lợi hại như vậy. Vù vù mang phong vi đà thần sử. Một khi rơi vào đến giống như ngân kiếm trong tay. Cùng với một cái món đồ chơi không kém là bao nhiêu. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là một loại trò chơi thái độ. Nhẹ nhàng vồ một cái. Sau đó hơi chút dùng điểm lực lượng. Sẽ đem cái này vi đà thần sử lôi xuống dưới. Càng khoa trương hơn sự tình xuất hiện. Giống như ngân kiếm thì thảo niệm vài câu. Chỉ thấy cái này vi đà thần sử thượng diện bạch quang tăng vọt. Rõ ràng là giống như ngân kiếm không cẩn thận tu luyện ra thánh lực hào quang. Lại nhìn cái này vi đà thần sử cùng một chỗ vừa dụng. Vậy mà chạy hồ không phải chỗ đó mà đi. Bất quá lần này. Cũng không phải hồ không phải thu đi trở về. Mà là cái này vi đà thần sử bị giống như ngân kiếm khống chế được. Hướng lấy hồ không phải chỗ đó trùng trùng điệp điệp nện vào. Chỉ có điều cái này một cái đảo mắt công phu. Giống như ngân kiếm liền cường hành biến mất thượng diện sở hữu tất cả hồ không phải khí tức. Đem pháp bảo này thu nhập trong tay của mình rồi. Cái kia hồ không phải như thế nào ngờ tới sẽ có như vậy thần kỳ biểu hiện. Vừa mới cho rằng vi đà thần sử có linh. Chính mình chạy trở về. Đang muốn đi tiếp. Mới phát hiện không đúng. Trong lúc vội vàng chỉ tới kịp vận lên một bộ phận công lực. Trầm trọng như vậy vi đà thần sử. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đập vào hồ không phải trên người. Một tiếng kéo kẹt giòn vang. Cái này hồ không phải trên người xương cốt. Cũng không biết đánh nát bao nhiêu cái. Nửa người đều mềm nhũn ra. Mặt khác nửa người cũng không khá hơn chút nào. Bị hắn trong tay mình phi kiếm vết cắt. Cũng là cắt được máu me đầm đìa. Chật vật cùng trình độ đến cực hạn. Còn phải vẹn vẹn ra hỏa này đan dược nhiều. Tuy nhiên tay chân không thể nhúc nhích. Nhưng thanh thư phái thần kỳ. Tại đây một hồi hoàn toàn thể hiện ra. Chỉ thấy cái này hồ không phải trong miệng thì thầm một câu cổ quái chú văn. Cái kia uy để đó đan dược cái chai liền tự hành bay lên. Nút lọ tự động mở ra. Toàn bộ đem đan dược đổ vào hồ không phải trong miệng. Bất quá là trong chốc lát. Vừa mới vẫn không thể đủ nhúc nhích hồ không phải. Lại rất sống động đứng lên. Chỉ có điều lúc này đây. Thằng này là hoàn toàn đã có kinh nghiệm. Trừng mắt một đôi đỏ bừng con mắt. Như thế nào cũng không dám lại lần nữa phát động công kích. Bởi vì chính mình vi đà thần sử bị cường hành lấy đi vậy thì thôi. Vừa mới tại trước mặt phi kiếm. Lại lần nữa bị giống như ngân kiếm đoạt mất. Chỉ cảm thấy một hồi đau đớn. Thiếu chút nữa nhổ ra máu tươi đồng thời. Cái kia trên phi kiếm ấm ký. Làm theo bị giống như ngân kiếm cường hành biến mất. Loại lực lượng này. Tự là thanh thư trong phái trưởng lão. Thậm chí là trưởng môn nhân. Cũng chưa chắc có thể làm giống như ngân kiếm như vậy có thứ tự. Tức thì tức. Nhưng tình thế còn phải thấy rõ. Là một cách đông phương tu sĩ. Xem xét thời thế bản lĩnh nếu như không có. tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới rất cao tiêu chuẩn đấy. Bởi vì loại này nguy cấp thời điểm, không biết có bao nhiêu. Một khi hơi chút không chú ý, thì có thể bị rất nhiều đông phương tu sĩ vây công, cho đến bị oanh giết tới cặn bã. Hiện tại giống như ngân kiếm tuy nhiên chỉ có một người, hồ không phải cũng đã minh bạch. Chỉ bằng lấy một người như vậy, giết hồ không phải mười mấy cái qua lại cũng đầy đủ. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, hiện tại có xa lắm không liền lăn rất xa. Anh quốc tại đây, không phải ngươi có thể nơi ở. Giống như ngân kiếm chẳng muốn lại đánh loại này không lọt nổi mắt xanh đối thủ, thu đối phương hai kiện pháp bảo, lúc này giá vé coi như là dãy kiếm được tới tay. Bản thiếp gần đây cho điểm ghi chép. Quyển thứ 8 chương 6, Hồ Lô Tông. Tiến vào đến lửa nóng mùa hạ, vốn là nhiều vũ Trung Quốc đại lục phía nam, thoáng cách trở nên càng thêm oi bức không nói. Cái này bão tố cũng càng nhiều lần. Lần một lần hai liên tục khiêu chiến lấy sở hữu tất cả thần kinh người. Đây là hơn một cái núi địa khu. Tuy nhiên chính phủ đã phái người tuyên truyền, nói đúng là xảy ra lũ quét mùa, để mọi người đều rút lui ra quê hương của chính mình, đến tương đối an toàn tạm thời nơi ở náu thân. Vẫn đang có thật nhiều bỏ không được rời đi thôn dân, như trước thủ tại trong nhà của mình. Liền ở một cái nóng bức được thần kỳ buổi chiều, toàn bộ bầu trời đều giống như đốt nấu lên hỏa đồng dạng, đỏ rừng rực xóa người. Có chút nhát gan đấy, hơn nữa kinh nghiệm phong phú thôn dân, lại cũng bất chấp dừng lại tại nhà của mình, dốc sức liều mạng hướng mặt ngoài một đường chạy như điên. Nào biết đâu rằng, chính là như vậy còn đã chậm. Mưa to dùng hoàn toàn tưởng tượng không đến tốc độ, nhanh chóng chút xuống. Tùy theo mà đến đấy, chính là phủ cận dòng sông tăng vọt. Những cái kia cũng không cao đại núi nhỏ, bởi vì chặt cây quá độ, mà trở nên thập phần buông lỏng. Hơn nữa địa chất nguyên nhân, lại để cho mưa to thế này nước sông lên. Cả ngọn núi nhỏ đều từng tòa chậm rãi di động tới. Do chậm đến nhanh, ngày càng nhiều núi nhỏ gia nhập vào di động trong đó. Có theo dòng sông, có liền dứt khoát là tự hành khai phát ra một đạo con đường mới, điên cuồng hướng phía phủ cận thôn trang trào lên mà đi. Mà chỗ đó thì là nguyên một đám thôn trang, từng nhà thôn dân cứ như vậy lập tức bị dìm ngập tại hồng thủy cùng đất đá trôi từ trên núi chính giữa. Xưa nay chưa từng có đại tai họa, hồng thủy cùng đất đá trôi từ trên núi cứ như vậy tàn sát bừa bãi mà bắt đầu. Trung Quốc đại lục phía nam vùng núi trên cơ bản đều xa vào đến như vậy tai họa chính giữa. Tivi cùng báo chí các loại, đợi truyền thông đem chuyện như vậy nhanh chóng truyền khắp cả cái Trung Quốc, thẳng đến toàn bộ thế giới. Coi như là tại phía xa Anh Quốc giống như ngân kiếm chỗ đó, cũng là đạt được những này tin tức kinh người. Cái gì? Lại xuất hiện đại tai họa rồi, đây không phải mới qua mấy ngày ngày tốt lành, lại bị tai nữa à, đáng thương những cái kia bình thường dân chúng. Lại có năng lực gì tránh né tai họa, thậm chí là tại loại này đáng sợ mà trong hoàn cảnh sống sót đâu này. Giống như ngân kiếm lần kia lấy cực kỳ cường thế thái độ, đuổi đi thanh khư để tử hồ không phải về sau, lại để cho lâm gia cao thấp đối với giống như ngân kiếm thái độ hoàn toàn bất đồng lên. Bọn hắn lúc này mới nguyên một đám như ở trong mộng mới tỉnh, biết rõ giống như ngân kiếm nhưng thật ra là lấy ra 120% thành ý đến truy cầu lâm tịch. Không chỉ là lâm hào cha mẹ đồng ý giống như ngân kiếm bọn hắn giao chuyện cũ, tựu là lâm thiên cánh rừng cũng không có một câu đã nói. Dù sao dựa vào giống như ngân kiếm biểu hiện ra ngoài lực lượng, muốn động cường ngạnh mà thủ đoạn, lâm gia cao thấp không có biện pháp nào. Giống như ngân kiếm làm đến một bước này, đã là cho đủ lâm gia cao thấp mặt mũi. Cho nên về sau giống như ngân kiếm liền dẫn lâm tịch đã đi ra lâm gia. Dù sao giống như ngân kiếm tự hiểu là phải làm đều làm, lâm gia cao thấp không có lời gì để nói không sai. Tự là lâm tịch tại đây cũng hiểu được vậy là đủ rồi. Giống như ngân kiếm thuận lợi lợi dẫn lâm tịch trở về hoàng cung. Đúng lúc này, Lâm Tịch mới biết được sống như ngân kiếm bộ mặt thật sự. Không nghĩ tới chính mình vừa ý dĩ nhiên cũng làm là đường đường Anh quốc quốc vương cùng xôn giáo hoàng. Rất dễ dàng liền lý giải giống như ngân kiếm không có bạo lộ bộ mặt thật sự mà khổ tâm. Chẳng những không có sinh khí. Lâm Tịch ngược lại đối với giống như ngân kiếm mà cảm tình càng sâu rồi. Cái này không. Giống như ngân kiếm biết rõ Trung Quốc đại lục đụng phải nghiêm trọng mà tai họa tin tức lúc đó. Lâm Tịch hãy theo lấy giống như ngân kiếm bên người. Tại đây giống như ngân kiếm mới cảm thán một tiếng. Lâm Tịch liền chủ động mà nói ra. Nói. Tiếu đại ca. Ngươi giúp ta làm cho chính là cái kia hội ngân sách. Không phải có thật nhiều tiền tài đâu rồi. Ngoại trừ làm một bộ phận đầu tư. Dùng cam đoan cái này hội ngân sách thuận lợi vận chuyển. Ta nghĩ có thể cầm rất lớn một bộ phận đi ra hiến cho chính phủ Trung Quốc đấy. Được. A Tịch. Hay là ngươi hiểu tâm ý của ta. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Dùng Lâm Tịch hội ngân sách danh nghĩa đi làm là tốt rồi. Ta đâu rồi? Ít xuất hiện điểm. Cá nhân danh nghĩa lại mặt khác hiến cho một ít. Như vậy phòng ngừa người khác biết rõ quan hệ của chúng ta. Như vậy khả năng giảm bớt không ít phiền toái. Đến cùng hiện tại Anh quốc quốc vương rồi. Giống như ngân kiếm không thể không cân nhắc Lâm Tịch một khi bị bạo lộ tại công chúng trước mặt. Phải hay là không có đầy đủ thừa nhận năng lực. Nhàm chán tiểu báo phóng viên. Tại Anh quốc nơi như thế này có thể nói là phi thường phát đạt. Giống như ngân kiếm tự nhiên là muốn đề phòng một chiêu này. Vì vậy, tự là giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch mấy câu. Đếm bằng ước lần đích vật tư. Còn có số lượng càng khổng lồ hơn tiền tài. Dùng làm cho người hoàn toàn không có thể nghĩ tốc độ. Hướng về chính phủ Trung Quốc chỗ đó vận chuyển. Thế cho nên có người đều đang kinh hô. Toàn bộ thế giới tài chính trật tự đều bị run rẩy. Sau đó công tác thống kê. Đem gần 100 ước tả hữu bảng Anh. Cứ như vậy không hề báo hiệu chảy vào đến Trung Quốc. Trở thành chính phủ Trung Quốc ngoại hối dự trữ ở bên trong trọng trụ cột lớn. Mà đây là Lâm Tịch vì cam đoan hội ngân sách tiến hành. Tận lực giữ lại một bộ phận tài chính với tư cách hậu bị. Bằng không thì chỉ sợ con số này còn phải gia tăng. Mà đối với bình thường Trung Quốc dân chúng đặc biệt là những cái kia gặp tai họa địa khu dân chúng. Nhưng là không còn có nhiều như vậy cảm giác. Bọn hắn chỉ biết là cái kia như sét đánh bên tai danh tự. Lại một lần nữa ở thời khắc nguy nan vươn viện trợ chi thủ. Để bọn hắn ở nhà viên bị phá hư đồng thời. Lại là có thể đạt được cơ hội sinh tồn. Thậm chí còn trùng kiến lên gia viên. So với lúc trước càng thêm xinh đẹp cùng kiên cố. Càng về sau. Không chỉ là Lâm Tịch hội ngân sách lần đầu tại sự nghiệp từ thiện thượng diện trên đời nổi tiếng. Giống như ngân kiếm cái tên này. Tức thì bị rất nhiều người có ý chí cung cấp lên trường sinh bài vị. Bởi vì như giống như ngân kiếm như vậy người có tiền không ít. Nhưng như giống như ngân kiếm như vậy hùng hồn vô tư viện trợ người khác. Hay là rất ít gặp đấy. Ở Trung Quốc đại lục. Thậm chí lại một lần nữa nhấc lên giống như ngân kiếm nhiệt. Tại chính thức thôi đồng dưới. Còn tổ chức tương đương quy mô có quan hệ thảo luận. Cho rằng như giống như ngân kiếm loại này về sau. Tại Anh quốc đã lấy được cao như vậy đích địa vị. Vẫn đang không quên mất quốc gia mình người. Thật sự là cần làm cho tất cả mọi người đều đến kính ngưỡng. Những điều này đều là nói sau tạm thời không đề cập tới. Nói sau giống như ngân kiếm biết rõ trải qua chính mình viện trợ. Trung Quốc đại lục chính phủ lại là tích cực phối hợp. Toàn bộ xã hội đều bị điều động. Vươn viện trợ chi thủ. Tai khu đám người cũng không hề trên sinh hoạt vấn đề. Giống như ngân kiếm một lần nữa càng làm lực chú ý phóng tới trên việc tu luyện được. Cùng trời đánh lão nhân thảo luận rất nhiều. Giống như ngân kiếm cuối cùng vẫn là không có tìm được biện pháp tốt hơn. Giống như ngân kiếm vẫn đang cần bị đánh đến đề cao mình mà công lực. Điều này làm cho giống như ngân kiếm không thể không lần nữa đặt chân Trung Quốc đại lục. Đương nhiên. Giống như ngân kiếm có thể không phải là vì khoe khoang chính mình tại sự nghiệp từ thiện làm được bao nhiêu tốt mà đến. Mà thuần túy là vì gia tăng thực lực của chính mình. Tiếp tục tìm kiếm những cái kia Đông Phương tu sĩ, cùng sau lưng của bọn hắn môn phái tu chân mà đến. Vì không làm cho phiền toái, giống như ngân kiếm tự nhiên hay là dùng thuật dịch dung cải biến diện mạo của mình. Đúng lúc này, phía nam mà mùa mưa đã qua, bình thường dân chúng đều là toàn tâm vùi đầu vào trùng kiến gia viên hàng ngũ. Điều này làm cho giống như ngân kiếm tại những địa phương này hành động trở nên liệt thêm nhẹ nhõm. Bởi vì giống như ngân kiếm muốn đi địa phương đều là một ít núi lớn đầm lầy, bình thường liền ít ai lui tới. Hiện tại thì càng thêm không có người nào lui tới. Bang giúp này, giống như ngân kiếm dựa theo song đảng cung cấp mà một phần tình báo, chuẩn bị đến phủ cận tu chân tiểu phái Hồ Lô Tông đi chơi một chút đây. Giống như ngân kiếm đây cũng không phải là bạc chơi. Từ khi tại đoạt cái kia Nhật Nguyệt núi sông Lô sau, giống như ngân kiếm cái này mới phát hiện, tiểu môn tiểu phái cũng làm theo có bảo bối tốt, mấu chốt còn phải xem mình là không phải biết hàng. Nguyên lai like những chuyện này, giống như ngân kiếm đều giao cho song đảng xử lý. Hiện tại giống như ngân kiếm đã có thể lo lắng lại để bọn hắn đi dò xét. Bởi vì rất nhiều bảo bối, giống như ngân kiếm chính mình không đến, tuyệt đối là nhìn không ra tốt xấu đấy. Cho nên nghe nói Hổ Lô trong tông chủ yếu là dùng Hổ Lô pháp bảo nổi danh, giống như ngân kiếm liền muốn đến tự mình đến nhìn xem, phải chăng có cái gì đáng được tự mình ra tay bảo bối. Nếu có, cái kia tự nhiên đoạt liền đi. Nếu như không có, giống như ngân kiếm cũng không có ý định đến không. Đi ra phủ cận lớn hơn một chút môn phái, đi đến thăm đập phá, để cho người khác đánh đánh, gia tăng chút ít công lực nói sau. Như thế nào làm cho giống như ngân kiếm liền không lỗ, đánh thẳng lấy cái chủ ý này mà giống như ngân kiếm còn không có tìm được Hồ Lô Tông địa môn hộ. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, ra tới một người người vội vã mà chạy phía tây nam mà đi. Suýt nữa không có cùng giống như ngân kiếm trực tiếp đánh lên, lại để cho giống như ngân kiếm lắp bắp kinh hãi. Sự tình gì gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là ở đâu xảy ra điều gì bảo bối? Giống như ngân kiếm vừa chuyển động ý nghĩ, hướng phía tây nam hướng nhìn hai mắt, lại phát hiện nơi nào có điểm bảo khí như ẩn như hiện. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm đến cùng phải hay không bảo bối. Có thể xem Hồ Lô Tông môn nhân này bộ dáng, tốt xấu có chút chất béo. Giống như ngân kiếm không khỏi thu liếm bộ dạng, lén lút cũng vội vàng đi theo. Linh chi thảo. Ha ha. Rốt cuộc đã tìm được một viên linh chi tìm. Trách không được sư phó nói bảo bối xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ta mỗi ngày từ nơi này qua, làm sao lại không có phát hiện bảo bối này đâu này. Cái kia ánh sáng màu xanh thời gian dần trôi qua chậm lại. Hồ đồ không biết giống như ngân kiếm ở phía sau chặt chẽ đi theo, vẫn là một mặt nhìn xem phía trước cách đó không xa. Cái kia là một khối sườn đồi thượng diện, thình lình sinh trưởng một kiện linh chi thảo. Cái đồ chơi này thế nhưng mà luyện chế đan dược thứ tốt. Tuy nhiên không thể ăn hết công lực lập tức tăng lên vài lần, nhưng dầu gì cũng là có thể đem trong thân thể tạp chất rửa mất. Đối với môn phái nhỏ môn người mà nói, đúng là cái bảo bối tốt. Giống như ngân kiếm thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng, lập tức liền đối với thứ này đã mất đi hứng thú. Giống như ngân kiếm cái khác không có, tự là không thiếu hụt như vậy bình thường đồ chơi. Đừng nói giống như ngân kiếm cái này tại đây lần số nhiều, như vậy linh chi thảo cũng đã gặp rất nhiều hồi trở lại. Mấu chốt là giống như ngân kiếm còn có thể lợi dụng song đảng bàng đại nhân lực để bọn hắn đi tìm. Cho nên giống như ngân kiếm đối với những vật này hứng thú nhỏ đến thương cảm. Nhìn xem Hồ Lô Tông cái này cái đệ tử trẻ tuổi hưng phấn kính, giống như ngân kiếm có chút bách vì tạp trần. Đông phương tu sĩ hay là quá nhiều hơn một chút a, khiến cho cái này tài nguyên thập phần khẩn trương. Bằng không mà nói tại thời đại thượng cổ, cần gì phải vì như vậy một viên linh chi thảo cao hứng như vậy đâu này. Lắc đầu, thở dài một tiếng, giống như ngân kiếm liền giao thân xác chuyển tới. Đây đương nhiên là không muốn lại ở chỗ này dừng lại. hướng hồ lô trong tông đi tìm bảo bối nghĩ cách. Không ngờ biến ở thời điểm này, sự tình liền nổi lên biến hóa, làm cho giống như ngân kiếm lại đình chỉ ly khai động tác. Làm vì làm một người đứng xem, giống như ngân kiếm thấy được cũng không hề muốn nhìn đến đồ vật, lại để cho giống như ngân kiếm mục tiêu nổi lên biến hóa cực lớn. Tiểu tử, đem linh chi thảo lưu lại, ngươi có thể đi nha. Mấy tia kiếm quang, giống như khách đến từ thiên ngoại, đột nhiên vọt tới hồ lô kia tông môn nhân trước mặt. Một cách trong đó, dùng thập phần hung hăng càn quấy thái độ, chỉ vào người này liền phi kiếm đều không có. Gần kề chỉ là cầm một cái hồ lô cây lót tại lòng bàn chân, miễn cưỡng cách mà phi hành hồ lô tông môn nhân. Phân phó một tiếng. Đúng rồi, liền là để phân phó. Hoàn toàn là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả thái độ. Mang theo mãnh liệt mệnh lệnh ngữ khí. Thái độ như vậy, đừng nói cái này gốc linh chi thảo hồ lô phái đệ tử tình thế bắt buộc. Nếu không có hứng thú muốn, cũng sẽ không nuốt được hạ cơn tức này. Cái gọi là không chưng màn thầu còn muốn tranh giành khẩu khí đâu rồi. Đừng nhìn hồ lô tông đệ tử công lực không được tốt lắm, pháp bảo cũng không xuất chúng. Đối với mấy tên này, nhưng lại không có chút nào khiếp đảm. Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói: mấy người các ngươi Thanh Khư phái ra hỏa, đừng tưởng rằng môn phái so với chúng ta hồ lô tông đại, có thể tùy ý khi dễ người. Cái này gốc linh chi thảo, ta còn muốn định rồi. Nói chuyện, hồ lô này tông đệ tử cũng không khách khí, thò tay sẽ đem hồ lô sao lên. Ánh sáng màu xanh lóe lên, hồ lô kia rất xa đem linh chi thảo trang lên. Cái này dĩ nhiên là một loại nạp tu vi tại giới tử cao thâm bản lĩnh. Thật sự là muốn không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Hồ lô này tông môn nhân cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hồ lô bộ đồ, ngươi rốt cuộc là hồ lô tông liên hệ thế nào với loại này tuyệt kỹ, không phải khi các ngươi hồ lô tông thất truyền sao? Hẳn là ngươi là hồ lô tông trưởng lão, hiện tại tu luyện đến phản lão hoàn đồng cảnh giới. Cái kia cầm đầu Thanh Khư phái đệ tử sắc mặt thay đổi mấy biến, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ cái kia linh chi thảo. Đừng nhìn Thanh Khư phái cũng coi như trung đẳng môn phái, thế nhưng mà trong phái đệ tử quá nhiều, rất nhiều nguyên vật liệu, hay là cần chính mình đi ra ngoài tìm kiếm. Những người này đã nhìn thấy linh chi thảo, mặc kệ cái hồ lô này tông môn nhân có thập này lợi hại bản lĩnh, đều là đoạt định rồi. Chỉ là bọn hắn trước muốn xác định thoáng một phát, người trước mặt rốt cuộc là hồ lô tông cao thủ nào. Nếu thật là mấy người đánh không lại, những này Thanh Khư phái đệ tử khẳng định phải trở về lại gọi chút ít giúp đỡ tới. Nghĩ biện pháp sẽ đem linh chi thảo một lần nữa cướp được. Cái này một cây linh chi thảo luyện chế tốt rồi, có thể là có thể đi ra bên trên 10 viên đan dược đấy. Ngươi quản nhiều như vậy, các vị Thanh Khư phái đệ tử, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mọi người tạm biệt nữa ạ. Hồ lô này tông môn nhân ở đâu không biết trước mặt gia hỏa đều là có chủ ý gì. Vật tới tay như thế nào còn dám dừng lại. Quát to một tiếng, hồ lô kia một lần nữa tán phát ánh sáng màu xanh, đem cả người đều bao vây lại, làm bộ liền vãng lai chỗ bỏ chạy. Chỗ đó đúng là hồ lô tông môn hộ chỗ. Chỉ cần lại để cho hồ lô hành động, cho dù là những này Thanh Khư phái đệ tử trong tay đều có không sai phi kiếm, có thể ngự kiếm phi hành, cũng là cản không nổi hồ lô tông đệ tử đấy. Tuy nhiên hồ lô tông là chênh lệch đi một tí, đến cùng cũng là đường đường chính chính môn phái tu chân, có thể tồn lưu đến bây giờ, lại ở đâu không có điểm thực tài liệu. Số lượng từ quyển thứ 8 chương 7, cá bay đạo trường. Chỉ có thể hồ lô này tông đệ tử chủ ý không tệ, phản ứng cũng không chậm. Nhưng Thanh Khư phái những đệ tử này môn nhân ở đâu lại là bất tài đây này. Một nhìn đối phương muốn chạy trốn, phi kiếm liên tục thúc giục, vài đạo mạnh mẽ kiếm quang phong tỏa ngăn cản phía trước sở hữu tất cả con đường. căn bản là không để cho Hồ Lô Tông đệ tử có chạy trốn cơ hội. Loại kiêu ngạo này quá phận thái độ, lại để cho bên cạnh nhìn xem giống như ngân kiếm thế nhưng mà mất hứng. Vốn bởi vì Thanh Khư phái đệ tử Hồ không phải nguyên nhân, giống như ngân kiếm liền đối với cái gì Thanh Khư phái không ra. Thật không ngờ tại mí mắt của mình dưới đáy còn chứng kiến Thanh Khư phái như vậy hoành hành. Giống như ngân kiếm tại đây bao nhiêu liền sinh ra khác tâm tình được, lặng lẽ giúp Hồ Lô phái đệ tử một bà. Chỉ là hơi chút dùng hơi có chút điểm lực lượng, giống như ngân kiếm liền lại để cho Thanh Khư phái cái này mấy thanh phi kiếm trên không trung phong tỏa xuất hiện một cái khe. Hồ Lô kia tông đệ tử tới lúc gấp rút được xoay quanh, xem xét đã có sinh lộ, như thế nào còn không biết tranh thủ thời gian thoát đi. Ánh sáng màu xanh chớp liên tục, thằng này coi như là đem trong thân thể của mình tiềm lực đều sử dụng đến đấy. Trước ở mấy cái Thanh Khư phái đệ tử không có kịp phản ứng trước khi, liền đơn giản xuyên qua ánh kiếm kia cấu thành trong khe hở, như cá lọt lưới, vội vàng hướng lấy chính mình trong môn hộ phóng đi. Ở tên này Hồ Lô Tông đệ tử có lẽ chỉ cần mình có thể đến trong môn hộ, những này Thanh Khư phái đệ tử tuy nhiên hung hăng càn quấy, cũng không dám đi theo chính mình vào đi thôi. Dù sao trong các đệ tử xung đột là một chuyện, nếu như liên quan đến trong môn phái, cái kia chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Những năm gần đây này, vẫn chưa nghe nói môn phái tu chân ở giữa đại chiến, cho nên Hồ Lô Tông đệ tử đánh chính là như thế này chủ ý. Phải nói cũng là không sai đấy. Đáng tiếc thằng này gặp được không phải bình thường Thanh Khư phái đệ tử, mà là đương kim Thanh Khư phái trưởng môn cá bay đạo trưởng tiểu đồ đệ Vương Tiến. Thằng này bình thường liền ở bên trong môn phái hung hăng càn quấy. Vừa ra tới, ở ngay gần tả hữu hung hăng càn quấy. Đừng nói là Hồ Lô Tông nhỏ như vậy môn phái không có nhìn vào mắt, tựu là kém một chút trung đẳng môn phái, thằng này cũng là hồn nhiên không sợ. Đây hết thảy đều là vì cá bay đạo trưởng ở phía sau đem làm hậu trường, nhiều lần phóng túng nguyên nhân căn bản. Như lúc này đây, một cây linh chi thảo còn giá trị không được Vương Tiến như vậy Thanh Khư phái đệ tử đồng loạt đi ra ngoài. Thật sự là có người nữ đệ tử là Vương Tiến ái mộ người. Vì nịnh nọt người khác, thằng này đã nghĩ tìm đến một cây linh chi thảo. Ai muốn hoàn toàn cùng Hồ Lô Tông đệ tử gặp gỡ? Có thể tưởng tượng, thằng này như thế nào lại hội khinh địch như vậy buông tha cho đâu rồi. Nếu nói là tìm kiếm một cây linh chi thảo cũng không khó khăn, nhưng là phải tìm được một cây mới lạ, tươi sốt linh chi thảo, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Tuy nhiên hai loại dược hiệu chênh lệch không nhiều lắm, nhưng đối với tại nữ hài tử mà nói, hiển nhiên mới lạ. Tươi sốt càng thêm cảm giác mãnh liệt một ít. Vì vậy xem xét Hồ Lô Tông đệ tử không biết như thế nào rời đi nhóm người mình vòng vây, cái này Vương Tiến cũng không có đa tưởng, quát to một tiếng, tất cả mọi người là theo chân sau người. Mọi người từng người thúc giục phi kiếm, gắt gao cắn đi lên, tựu là không chịu như vậy buông tha cho. Tốc độ phi hành là bực nào cực nhanh, trong nháy mắt bọn hắn liền đi tới Hồ Lô Tông môn hộ trước mặt. Hồ Lô Tông đệ tử tự nhiên là không chút do dự vọt vào, một viên ép tại trong lòng thạch đầu mới xem như rơi xuống đấy. Ai ngờ đạo chính nghĩ như vậy, chợt nghe được đằng sau áp phong bất thiện, Vương Tiến dẫn mấy cái Thanh Khư phái đệ tử hào không ngừng lại theo vào. Các ngươi, mấy người các ngươi thật to gan, không biết bổn môn trọng địa, các ngươi những người này không mời mà tới, chẳng khác gì là đạo tặc nhất lưu. Chúng ta Hồ Lô Tông cũng có thể tùy ý xếp đấy sao? Cái này Hồ Lô Tông đệ tử cũng không trốn rồi, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, đều nhanh muốn chừng chảy máu ra. Coi rẻ tông phái của mình đến loại trình độ này, bất kỳ một cách nào có tâm huyết đệ tử đều khó có khả năng bỏ qua. Cho dù là Thanh Khư phái như vậy trung đẳng môn phái cũng không được. Quả nhiên, cuối cùng một câu có chút khí thế mà nói vừa quát đi ra, còn lại mấy cách đi theo tiến đến, không có nhớ bao nhiêu Thanh Khư phái đệ tử, không khỏi nhìn chung quanh liếc, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Nhưng thấy đến Vương Tiến hay là đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích ý tứ. Đành phải lại đi trở về. Dù thế nào lợi hại, đây rốt cuộc cũng là Hồ Lô Tông địa bàn, những này Thanh Thư phái đệ tử là nghĩ như vậy đấy. Mà Vương Tiến chỗ đó sở dĩ không chịu lùi bước. Một mặt là bình thường hung hăng càn quấy đã quen. Cũng không hề cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Một phương diện khác, cũng là bị buộc đến nơi đây. Trên mặt mũi kéo không xuống. Như thế nào cũng không thể lui về phía sau nửa bước. Hồ Lô Tông liền rất giỏi a. Nhà của ngươi ta vẫn không có đem Hồ Lô Tông nhìn vào mắt. Nếu như không đem Linh Chi Thảo tranh thủ thời gian giao ra đây, ngươi tự đợi đến Hồ Lô Tông toàn bộ bị diệt môn đi. Vương Tiến tiểu tử này, quả thật có đủ càn rỡ. Đến người khác trong môn hộ, ngươi không phục coi như xong. Còn dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Giấu ở hơi nghiêng Hồ Lô Tông trưởng lão một cấp nhân vật, cũng chịu không nổi nữa. Một cái so trước mặt Hồ Lô Tông để tử đủ khả năng sử dụng đi ra hồ lô lớn cử hồ lô lớn. Lên tiếng mà lên. Đem Vương Tiến rắn chắc bao lại. Vương Tiến thanh âm. Còn trên không trung bốn phía phiêu đãng. Người lại đến trong hồ lô. Loại cường liệt này tương phản. Lại để cho những cái. Kia Thanh Thư phái đệ tử ngẩn ngơ. Phát ra tiếng quay đầu liền đi. Vậy mà gần đây thời điểm còn cấp tốc hơn vài phần. Chỉ chốc lát công phu. Liền biến mất ở tại đây. Đừng đuổi theo. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi. Ngươi lại truy cũng vô ích. Những người này không phải chúng ta Hồ Lô Tông lưu được đấy. Chính là vì sư trong Hồ Lô bao lại Thanh Thư phái đệ tử Vương Tiến. Qua mấy ngày hay là muốn phóng thích đấy. Thanh Thư phái không phải chúng ta nhỏ như vậy phái trêu tới đó à. Coi như là thành công bắt được hung hăng càn quấy Vương Tiến. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi sư phó Hồ Lô đạo nhân. Thì ra là Hồ Lô Tông duy nhất trưởng lão. Cũng là bổn tông trưởng môn nhân. Nhìn xem những cái. Kia Thanh Thư phái đệ tử phân biệt đào tẩu. Chẳng những là không có đuổi theo nghĩ cách. Nhưng lại ngăn trở tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi đuổi theo. Hay nói giỡn. Người khác không biết Thanh Thư phái cá bay đạo trưởng công lực. Hồ Lô đạo nhân còn không biết ấy ư. Chỉ sợ Hồ Lô đạo nhân cao thủ như vậy nhiều hơn nữa mấy cái. Cũng không phải cá bay đạo trưởng đối thủ. Thật sự không phải Hồ Lô đạo trưởng nguyện ý ủy khuất như vậy. Mà là tình thế so với người chinh lịch. Không có cách nào mà thôi. Giống như là nếu ứng nghiệm chứng nhận Hồ Lô đạo nhân mà nói giống như. Hắn tại đây mới khuyên can xong. Bên ngoài đã vang lên như sấm tiếng quát. Chỉ nghe cái này to thanh âm gầm hét lên. Nói. Hồ Lô đạo nhân. Các ngươi Hồ Lô Tông vậy mà giam cầm ta cá bay đạo trưởng đệ tử. Xem ra Hồ Lô Tông trên đời này thời gian. Có thể đếm ngược rồi. Nhanh lên đem người đưa ra. Còn có cái kia đoạt đệ tử ta Linh Chi Thảo ra hỏa. Cũng cùng một chỗ đưa ra. Như chậm một chút điểm. Các ngươi xem ta cá bay phải hay là không dám giết các ngươi Hồ Lô Tông. Không cần phải nói rồi, đây chính là có nhiều đồ đệ, liền có sư phụ như thế nào. Loại kiêu ngạo này đệ tử Vương Tiến. Còn không phải cá bay đạo trưởng loại này bao che khuyết điểm ra hỏa cho thói quen đi ra đấy. Cho nên thằng này một đến nơi đây liền kêu gào ầm ĩ. Không đem Hồ Lô Tông nhìn ở trong mắt. Liền có thể lý giải rồi. Ai nhỉ? Cá bay đạo trưởng. Nhưng đáng tiếc ta đối với ăn cá không có gì hứng thú. Bằng không thì sẽ đem ngươi này cá bay sấy nướng ha ha xem. Ha ha ha. Ngay tại Hồ Lô đạo nhân. Cho rằng lúc này đây Hồ Lô Tông sợ là đại họa lâm đầu. Thực có khả năng bị diệt môn thời điểm. Giống như ngân kiếm cái kia dâm đáng tiếng cười. Tiếng vọng tại toàn bộ không trung. So cá bay đạo trưởng càng kiêu ngạo hơn một ít tư thái. Giống như ngân kiếm cứ như vậy tùy tiện theo trong Hồ Lô hiện thân. Lại đi theo đi nhanh đi ra ngoài. Như vậy việc hay. lại ở đâu có thể thiếu được sống như ngân kiếm. Cho nên khi cá bay đạo trưởng vừa đến, Hồ Lô Tông trong lúc này lâm nguy hiểm. Giống như ngân kiếm liền quyết định phải tốt trợ giúp Hồ Lô Tông một bà. Không chỉ là bởi vì cái này Hồ không phải đắc tội chính mình nguyên nhân. Càng trọng yếu hơn chính là, giống như ngân kiếm không được phép người khác so với chính mình còn kiêu ngạo hơn. Giống như ngân kiếm tại nơi này mẫn cảm thời gian xuất hiện. Không chỉ là Hồ Lô đạo nhân, tựu là cá bay đạo trưởng cũng là cảm giác được phi thường đột ngột. Dù sao giống như ngân kiếm mặt này lỗ quá sinh ra. Cá bay đạo trưởng như thế nào cũng nhớ không nổi đến Hồ Lô Tông lúc nào ra một cao thủ như vậy. Xem cao thủ dù sao cũng là cao thủ. Loại khí tức mạnh mẽ này. Nhưng lại bẩm sinh đấy. Đừng nhìn giống như ngân kiếm thực lực chân tránh cùng cá bay đạo trưởng so sánh với. Còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng dựa vào cường đại lực phòng ngự. Tự nhiên mà vậy có một loại cường giả hương vị. Cho dù còn tới không được vận khí con rùa. Đoán chừng kém cũng sẽ không quá xa. Đặc biệt là giống như ngân kiếm làm lâu như vậy Anh Quốc quốc vương cùng xôm giáo hoàng loại này thượng vị giả về sau. Đến đây đi. Cá bay đạo trưởng. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết. Nói mạnh miệng. Gặp được ra dáng điểm người cũng không dám đồng thủ ấy ư. Ngươi muốn làm cái gì. Cũng nên đả bại ta nói sau. Tùy tiện lực lượng nào. Tranh thủ thời gian xử đi ra đi. Gặp cả buổi cá bay đạo trưởng không có gì động tĩnh, chỉ là thập phần ngưng trọng dò xét chính mình. Giống như ngân kiếm tại đây liền không nhịn được, ý thức được chính mình xuất hiện phương thức có chút cổ quái. Bao nhiêu chấn động rồi cá bay đạo trưởng. Giống như ngân kiếm tại đây đành phải dùng biện pháp cũ, miệng ba ly mặt lời mà nói. Nói về đến tựu là nói thì dễ mà nghe thì khó rồi. Dù thế nào lo lắng giống như ngân kiếm là thứ không xuất thế cao thủ. Bị giống như ngân kiếm như vậy một kích. Cá bay đạo trưởng chỗ đó suốt cuộc nhìn không được rồi. Đặc biệt là đang tại bên người nhiều như vậy các đệ tử người. Nếu nói là liền một người tuổi còn trẻ cũng có thể bước được bản thân lùi bước. Về sau cá bay đạo trưởng đều không cần làm người rồi. Cho nên cá bay đạo trưởng hừ khẽ hừ. Liền đem mình phi kiếm thúc giục đi ra. Thật đúng là người cũng như tên. Thằng này phi kiếm rõ ràng là một con cá lớn bộ dạng. Cũng không phải là người bình thường cái chủng loại kia thằng kiếm kiểu dáng. Có ngoặt khom có thằng. Lộ ra thập phần quái dị. Mà này cá lớn trên người, lóe ra chói mắt ngân quang, những cái. Kia ngân quang cấu thành vảy cá rõ ràng dị thường. Bên trong còn tạp lấy hơi có chút điểm kim quang. Nếu như theo như phi kiếm phẩm chất đến tính toán. Cái này cá bay đạo trưởng sử dụng phi kiếm. Cho dù so ra kém giống như ngân kiếm cái kia chui trời đánh lão nhân phụ thể cực phẩm phi kiếm. Cũng kém không quá nhiều. Phi kiếm này vừa ra tới. Tất cả mọi người là bị chấn động rồi. Như Hồ Lô Tông như vậy vốn là không có phi kiếm môn phái tu chân vậy thì thôi. Cho dù là Thanh Khư phái những môn nhân kia. Cũng là qua nhiều năm như vậy đầu một hồi nhìn thấy cá bay đạo trưởng đem thằng kiếm thành danh phi kiếm thúc sụp đi ra. Thành từng mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cho nên cho dù là giống như ngân kiếm không e ngại đối phương phi kiếm công kích. Vẫn là chú ý tới thằng kiếm tại đây cần tăng cường phòng ngự sự thật. Hít một hơi thật sâu. Lại để cho thằng kiếm lực phòng ngự nhiều hơn bắt đầu điều động. Giống như ngân kiếm ở chỗ này thần sắc bất động chờ công kích của đối phương. Cái kia cá bay kiếm bị cá bay đạo trưởng. Cũng không biết tỉ mỉ luyện chế qua một số năm. Một mực thẳng kiếm trong thân thể ăn cần săn sóc. Đã đạt đến một cái thường nhân phó có thể tưởng tượng lợi hại trình độ. Lúc này đây vì đối phó giống như ngân kiếm. Đem pháp bảo như vậy sử dụng đến. Đang bay cá đạo trưởng mà nói. Tuyệt đối là ra toàn lực dấu hiệu. Vì vậy cá bay đạo trưởng vừa thấy giống như ngân kiếm chỗ đó không có có phản ứng chút nào. Liền xứng đáng chân nguyên lực lượng chấn động đều không có. Càng cho rằng chỉ là giống như ngân kiếm công lực đạt tới một cách liền hắn cũng không có cách nào xem thấu cảnh giới. Cảnh này khiến cá bay đạo trưởng đem công kích lực lượng lại đề cao một thành. Sẽ phải phát ra công kích. Mạnh mẽ cứng rắn đình trệ một hồi. tăng lên nữa một thành công lực về sau. Không sai biệt lắm là sử dụng 8 phần công lực. Rốt cuộc oanh ra một kiếm này. Trên bầu trời tất cả đều là cá. Không có sai. Thật là như vậy. Ai cũng không có tưởng tượng qua. Cá bay đạo trưởng công kích hội là tốt như vậy xem. Cái kia mạn thiên phi vũ bay đầy trời không phải người bình thường kiếm quang các loại. Mà là hoàn toàn rất sống động một mảnh dài hẹp cá tươi. Những này cá có lớn có nhỏ, có mập có gầy, tuy nhiên lại có đồng dạng đặc điểm, đó chính là sát khí kinh người. Có cá là sáng ngời cái đầu. Có cá thì là bày biện cái đuôi. Càng nhiều nữa cá là tại du động lấy thân thể của mình. Làm cho này cá trên không trung nhanh hơn du động. Mà những này làm cho người ta sợ hãi sát khí tắc thì toàn bộ đến từ chính những này phi trên không trung cá miệng ba ly. Đây là cá trên không trung đóng chặt lại miệng kết quả. Mọi người ai cũng không thể lý giải. Nếu như những này cá đem miệng há khai mở đấy, này sẽ là đáng sợ đến bực nào công kích. Hiện tại những này cá mục tiêu tự là giống như ngân kiếm. Cái kia vẫn không nhúc nhích giống như ngân kiếm. Thừa nhận chính là cái này mạn thiên phi vũ bay đầy trời cá công kích. Khi tất cả cá cơ hồ muốn che hết giống như ngân kiếm lúc. Những này cá miệng cũng gần như đồng thời mở ra. Chói mắt hào quang lập tức bao trùm giống như ngân kiếm. Những sát khí kia hoàn toàn trút xuống về sau. Chính thức công kích. Những này cá bên trong ẩn chứa kiếm khí. Cũng là không một thất bại đánh tới giống như ngân kiếm trên người. Phúc! Phúc! Như vậy nặng nề tiếng vang. Không ngừng mà trùng kích ở đây tất cả mọi người lỗ tai. Phảng phất là đâm thủng vô số miệng vỡ túi đồng dạng. Những cái kia không một thất bại công kích. Đánh vào giống như ngân kiếm trên người vậy mà phát ra như vậy quái gì động tính. Cho dù là vừa lộ ra hơi có chút sắc mặt vui mừng cá bay đạo trưởng. Không khỏi đem lông mày một lần nữa nhíu lại. Tay chân trên không trung xẹp qua. Cái kia tán thành vô số cá con phi kiếm. Cứ như vậy xuyên qua giống như ngân kiếm thân thể. Lại lần nữa tụ lại mà bắt đầu. Vẫn là như vậy một thanh cá bay kiếm. Bất quá nhưng lại so vừa mới ảm đạm rồi một ít. Không sai biệt lắm dán giống như ngân kiếm đỉnh đầu bay trở về đến cá bay đạo trưởng trước mặt. Phi kiếm trở lại trước mặt. Tranh thủ thời gian thu lại rồi nhìn kỹ. Xem xét cũng may, xem xét dưới, cá bay đạo trưởng sắc mặt triệt để thay đổi. Số lượng từ, quyển thứ 8 chương 8. Gây chuyện sinh sự. Cá bay đạo trưởng tuy nhiên một chiêu thất bại. Cũng không hề đạt tới muốn mục đích. Có thể giống như ngân kiếm tại đây. Cũng chưa chắc đến cỡ nào lấy được chỗ tốt. Bởi vì cái kia cá bay đạo trưởng thả ra phi kiếm là cổ quái như vậy. Nhiều như vậy cá bay tiểu kiếm chát đến giống như ngân kiếm trên người. Tuy nhiên so ra kém thiên kiếp bên trong thiên lôi oanh kích. Vẫn làm cho giống như ngân kiếm tinh tường cảm thấy đau đớn. Thế cho nên giống như ngân kiếm tại trong nháy mắt. Đều có một loại chính mình bị cá bay đạo trưởng cầm phi kiếm chát thấu đâu cảm giác. Cũng may giống như ngân kiếm trải qua bị người đánh số lần thật sự là rất nhiều. Thập phần có kinh nghiệm. Cũng không hề biểu hiện ra đặc biệt gì phản ứng ra. Gần kề chỉ là đứng ở nơi đó nhíu mày. Như vậy, cá bay đạo trưởng sắc mặt không thay đổi mới là lạ. Cường đại như vậy một kích. 8 phần công lực A. Này bằng với không sai biệt lắm là cá bay đạo trưởng hơn phân nửa lực lượng. Mà giống như ngân kiếm lại không có chút nào bị thương ý tứ. Thậm chí còn giống như ngân kiếm y phục trên người. Đều chưa từng xuất hiện rõ ràng phá động. Cái này lại để cho cá bay đạo trưởng như thế nào tiếp thu được. Không phải hiện ở thời điểm này. Đừng bất kỳ một cách nào đương khẩu. Nếu như một người tùy ý cá bay đạo trưởng như vậy oanh kích. Kết quả hay là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ sợ cá bay đạo trưởng phải tại chỗ thừa nhận thất thủ. Cũng đã không thể đủ đứng ở chỗ này sắc mặt khó coi chằm chằm vào đối phương đây. Nhưng bây giờ là lúc nào? Cá bay đạo trưởng thế nhưng mà hung hăng càn quấy hô hào muốn tiêu diệt mất Hồ Lô Tông đâu rồi? Nếu như cá bay đạo trưởng cứ như vậy thừa nhận thất thủ, hướng giống như ngân kiếm tại đây cúi đầu, chỉ sợ cá bay đạo trưởng cả đời không nên nghĩ lại ngẩng đầu lên. Cá bay đạo trưởng, thậm chí là toàn bộ Thanh Tư phái mặt đều mất hết rồi. Vì vậy mặc dù là cảm giác được giống như ngân kiếm nơi này là cái khó chịu xương cốt, bao nhiêu minh bạch giống như ngân kiếm không phải tốt như vậy đối phó. Có thể cá bay đạo trưởng hay là kiên trì, đem mặt tím tím xanh xanh lúc thì trắng một hồi thần sắc, tận lực tiến hành tiêu trừ. Sau đó hét lớn một tiếng càng làm cá bay kiếm phóng ra. Lúc này đây phóng xuất mà cá bay kiếm, cùng lần trước bất đồng. Không còn là bảo trì hình cá, mà là khôi phục bình thường phi kiếm bộ dáng. Khắp nơi đều là kiếm lóng lánh. Chỉ là xa xa nhìn, liền biết rõ phi kiếm như vậy, trên thực tế đã có tiếp cận phản phát quy chân ý tứ. Huống chi là cá bay đạo trưởng tại đụng phải ngăn trở về sau sử dụng đến đấy. Đây tuyệt đối không phải lần trước chỗ có thể so sánh lực lượng. Có lẽ không sai biệt lắm là cá bay đạo trưởng chín thành lực lượng bị hoàn toàn phát huy ra. Đầy trời cũng sẽ không tiếp tục là các loại loài cá, mà là phát thiên cách địa mà kiếm quang. Dùng thập phần tốc độ khủng khiếp đem giống như ngân kiếm nuốt hết. Cho dù là tận mắt nhìn đến giống như ngân kiếm ngăn cản được cá bay đạo trưởng để nhất nhổ công kích, hồ lô đạo nhân cùng cái kia tê, u, vinh, quy, quy, u, phi, đều là kinh hô lên. Tiếng thét này toàn bộ đều là thay giống như ngân kiếm lo lắng. Bởi vì cá bay đạo trưởng loại công kích này cường độ thật sự là thật lợi hại. Bọn hắn chỉ là như vậy nhìn xem, đều cảm thấy không thể ngăn cản. Chớ nói chi là giống như ngân kiếm hay là động cũng không nhúc nhích, liền không có gì né tránh động tác. Tại thời khắc này, bọn họ đều là phát lên vô cùng hối hận. Tiếc, lại để cho một ngoại nhân đến gánh chịu cá bay đạo trưởng công kích. Bọn hắn đã cảm thấy thập phần băn khoăn. Hiện tại xem xét, giống như ngân kiếm có khả năng đem tánh mạng đáp ở chỗ này. Như thế nào không phát lên tự trách mà cảm xúc. Nếu như không phải biết rõ công kích như vậy, bọn hắn toàn bộ đi lên cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ sợ sớm đã xông đi lên cùng cá bay đạo trưởng dốc sức liều mạng rồi. Có thể coi là như thế này. T U Vinh Quy Quy U Phi trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, nhìn về phía bị quang vây quanh giống như ngân kiếm chỗ đó, đều nhanh toát ra hỏa được. Mà hổ lô đạo nhân cũng không khá hơn chút nào. Cái kia hai cái nắm thật chặt hổ lô lớn bàn tay lớn thượng diện nổi gân xanh, cũng không biết khẩn trương đến hạng gì trình độ, con mắt càng là nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giống như ngân kiếm chỗ đó. Nếu thật là xác định giống như ngân kiếm ra nguy hiểm, biết rất rõ ràng không địch lại cá bay đạo trưởng, hồ lô đạo nhân cũng chuẩn bị liều mạng này mạng già. Quả nhiên, khủng bố như vậy công kích, hay là uy lực quá lớn. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt tập trung ở giống như ngân kiếm chỗ đó. Lại phát hiện cá bay đạo trưởng lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng. Bởi vì trải qua đoạn thời gian này mà công kích, cá bay đạo trưởng đã cảm giác không thấy giống như ngân kiếm vẫn tồn tại tại trong kiếm quang. Chuyện này chỉ có thể đủ nói rõ, cá bay đạo trưởng thành công đem giống như ngân kiếm cắt thành khối vụn. Giống như ngân kiếm người này đã theo trên thế giới bị bôi lau. Theo nại ở trong lòng đích vui sướng, cá bay đạo trưởng tranh thủ thời gian thanh kiếm quang triệt tiêu, lại thanh phi kiếm chiêu trở về. Cẩn thận quan sát chỗ đó, xác thực không có giống như ngân kiếm bóng dáng. Cùng một đám Thanh Tư phái đệ tử dương dương đắc ý nở nụ cười. Có người cười, dĩ nhiên là có người khóc. Hồ Lô Tông hiện tại cũng đi ra không ít người, chính chứng kiến giống như ngân kiếm bị cá bay đạo trưởng hóa thành cho bụi. Không ít vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. T U Vinh Quy Quy U Phi chỗ đó dứt khoát lên tiếng khóc lớn lên. Mà hổ lô đạo nhân tắc thì hướng một đám môn nhân đệ tử giải thích vừa mới phát sinh sự tình. Tất cả mọi người là thay giống như ngân kiếm cảm giác được đáng tiếc. Một loại phẫn nộ mà cảm xúc tại hổ lô tông giữa những môn nhân này lan tràn. mắt thấy song phương tựu là một hồi hỗn chiến. Hơn nữa còn là dùng Hổ Lô Tông diệt môn là kết cục lúc. Sự tình lại nổi lên vùng đất mới biến hóa. Ha ha! Cá bay đạo trường. Chẳng lẽ Thanh Khư phái chính là như vậy nghèo rớt mùng tơi. Liền cơm cũng ăn không đủ no à. Đánh người độ phì của đất khí đều chạy đi đâu rồi. Đây quả thực là cùng con nít xanh không hề khác gì nhau mà. Chỉ sợ khí bất tử. Không sợ cá bay đạo trường sinh khí. Giống như ngân kiếm cái kia dâm đáng tiếng cười. Lại đang tứ chu vang lên. Lại nhìn kia kiếm quang vây quanh vị trí. Xác thực không có giống như ngân kiếm. Có thể tại kiếm quang không sai biệt lắm nhanh tiêu tán. Lực lượng tiêu hao hết trước kia. Giống như ngân kiếm tùy tâm sở dục rời nơi kia vị trí. Lại làm cho Hổ Lô Tông mọi người một lúc lâu được chứ gấp. Thanh Thư phái mọi người tốt hơn trận đắc ý đây. Ngươi, cá bay đạo trưởng đợi một đám Thanh Thư phái môn nhân đệ tử. Thiếu chút nữa đem con mắt hạt châu đều muốn chừng mất. Công kích như vậy cũng có thể hoàn hảo sống sót không nói. Còn có thể dùng tất cả mọi người không có phát giác tốc độ tránh ra. Có thể tưởng tượng. Giống như ngân kiếm thực lực của bản thân lợi hại đến mức nào. Cho nên cho dù là khí tới cực điểm. Cá bay đạo trưởng cũng chỉ nhổ ra cái này một chữ. Lời nói tiếp sau. Lại là thế nào cũng không thể nói tiếp. Không thể không bái kiến hoàng đấy. Nhưng như giống như ngân kiếm hôm nay như vậy hoàng đấy. Hoàn toàn vượt ra khỏi cá bay đạo trưởng đủ khả năng lý giải phạm chủ. Cá bay đạo trưởng liền không thể không chịu thua rồi. Thanh phi kiếm lưu lại, các ngươi đi nhanh lên đi, ta nay thiên tâm tình tốt, không nghĩ tới sát nhân đấy. Giống như ngân kiếm nhìn xem không sai biệt lắm. Toàn thân đều là công lực gia tăng không ít nhiệt lưu tuôn ra tuôn. Có thể tràng diện này còn phải chống mà bắt đầu. Nếu là lại hiện ra quá qua mềm yếu, chỉ sợ những này Thanh Khư phái môn nhân đệ tử. Đặc biệt là cá bay đạo trưởng như thế nào cũng mọi người sẽ nhớ động điểm tâm tư không đứng đắn đây này. Nói sau, giống như ngân kiếm nhìn xem cái thanh này cá bay kiếm cũng không tệ. Như thế nào coi như là không uổng công khổ cực một chuyến. Xem Hổ Lô Tông hiện tại những người này đều vây ở chỗ này tư thế. Giống như ngân kiếm có thể không có cơ hội sẽ tìm Hổ Lô Tông muốn thu bảo vật bối. Mặt khác dù cho giống như ngân kiếm có cơ hội như vậy. Mắt nhìn lấy Hổ Lô Tông những người này nguyên một đám toát ra cảm kích thần sắc. Giống như ngân kiếm là không thể nào lại có thể làm chuyện như vậy đấy. Giống như ngân kiếm ra mặt dày là không tệ. Nhưng cũng không có dày đến có thể bỏ qua tất cả mọi người cảm giác trình độ. Đặc biệt là Hổ Lô Tông những người này. Đối với giống như ngân kiếm tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng xen lẫn cùng một chỗ cảm tình thời điểm. Giống như ngân kiếm càng thêm không có khả năng làm ra chuyện như vậy được. Như giống như ngân kiếm sở liệu muốn đồng dạng. Đem lời này hướng về phía cá bay đạo trưởng vừa nói. Thằng này thật dài mà thở một hơi. Mặc dù không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài buông lỏng cảm giác. Nhưng tối thiểu không giống vừa mới khẩn trương như vậy. Đối với còn biết ra điều kiện người, cá bay đạo trưởng cũng không cần nhiều hơn nữa sợ hãi. Thành thành thật thật đem cá bay kiếm đưa tới. Sau đó cũng không nhiều lời một câu. Gần kề chỉ là hung hăng chằm chằm vào Hổ Lô đạo nhân nhìn liếc. Cái kia Hổ Lô đạo nhân cũng biết thấy tốt thì lấy. Liền vội vàng cười đi tới. Nói, đệ tử của ngươi Vương Tiến ở chỗ này của ta thế nhưng mà một điểm không có chịu khổ, ngươi một khối mang đi đi. Nói xong, Hổ Lô đạo nhân liền đem Vương Tiến phóng ra. Thằng này tuy nhiên đứng ở trong Hổ Lô, nhưng lại tại Hổ Lô đạo nhân mà cố tình phóng túng xuống. Nhìn rõ ràng sở hữu tất cả chuyện đó xảy ra. Vì vậy một câu cũng không có nói. Chỉ là sắc mặt thập phần trắng bệch đi theo cá bay đạo trưởng một khối đi nha. Mời hỏi một tiếng. Tiền bối cao tính đại danh. Có thể cứu chúng ta Hổ Lô Tông ở trong nước lửa. Thật sự là làm chúng ta vô cùng cảm kích. Nhìn xem Thanh Khư phái mọi người đều là cứ như vậy mà đi được tinh quang. Hổ Lô đạo nhân dẫn một đám môn nhân. Hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây đi nổi lên đại lễ. Hơn nữa tại trong miệng ca tụng mà bắt đầu. Thái độ kia chi thành khẩn. chát giống như ngân kiếm ra mặt dày như vậy người đều không có ý tứ được. Giống như ngân kiếm thật sự không có ý tứ nói kỳ thật mình là muốn đi qua ăn cướp đấy. Bất quá là đánh bậy đánh bạ. Mới trùng hợp can thiệp thanh thư phái những người kia sự tình. Bất đắc dĩ bên trong. Giống như ngân kiếm cũng biết những người này không có chính mình trả lời thuyết phục. Sẽ không chịu đứng lên. Chỉ có cười nói. Đạo trưởng không nên khách khí thiên hạ có chuyện bất bình, người trong thiên hạ cùng quản lý chi. Đi theo hơi chút sử dụng một điểm thánh lực. Theo thời gian địa tích lũy. Giống như ngân kiếm thánh lực đã gia tăng rồi một ít. Nhu hòa hồng hoang bắn tới sở hữu tất cả hồ lô tông người các loại. Đợi trên người càng trọng yếu hơn đấy còn sinh ra một điểm lực lượng đem ở đây tất cả mọi người nâng lên. Như vậy giống như ngân kiếm cũng không cần quá bại lộ thực lực của mình. Hơn nữa loại thánh lực này tuy nhiên nhỏ yếu đi một chút. Nhưng lại mang theo trấn tĩnh an thần hiệu quả. Những này hồ lô tông mà đám người. Cho dù là có chút hoài nghi. Nhưng là chỉ cho là đây là giống như ngân kiếm đang giúp trợ bọn hắn tâm hồn mặt đạt được yên ổn. Cho nên ai cũng không có phản kháng. Hơn nữa còn là càng thêm cảm kích mà hướng về phía giống như ngân kiếm tại đây nhìn lại. Bằng không mà nói. Chỉ cần là hồ lô tông có một người phản kháng. Chỉ sợ giống như ngân kiếm mà cái này xiếc liền chơi không vòng vo. Cho nên giống như ngân kiếm chỉ có thể trầm trồ khen ngợi hiểm nguy hiểm thật đây. Như loại này thu mua nhân tâm sự tình. Giống như ngân kiếm chính mình khẳng định vẫn không có tự chủ mà ý thức đấy. Hoàn toàn là trời đánh lão nhân lịch duyệt. Ở thời điểm này phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nhớ năm đó trời đánh lão nhân tựu là tại nơi này thượng diện ăn phải cái lỗ vốn. Rút kinh nghiệm xương máu. Trời đánh lão người qua nhiều năm như vậy suy tư kết tinh. Thật không ngờ lại dùng tại giống như ngân kiếm tại đây. Lại để cho giống như ngân kiếm không duyên cớ đã nhận được không ít chỗ tốt. Tại hạ giống như ba. Tuyệt đối không nên gọi tiền bối nào hậu bối đấy. Ta niên kỷ không hơn phân nửa trăm. Trong mọi người ngược lại là có hứa đô bi ta lớn tuổi chính là. Mọi người nếu không chê lời mà nói. Đã kêu ta một tiếng giống như ba, ta liền cảm thấy được thập phần mặt mũi sáng sủa a. Dừng lại một hồi. Giống như ngân kiếm lại ở chỗ này kéo lên. Tự nhiên vẫn phải là đến trời đánh lão nhân chỉ điểm. Đối với hồ lô tông những người này tận lực kết sao. Mặc dù nói tu chân tiểu phái thực lực không hùng hậu. Vừa vặn rất tốt áp dụng cũng so với bình thường thế giới phương Tây thế lực cường đại. Cái này là đông phương tu sĩ xa xa cường đại tại Tây phương những cái này thần thánh kỵ sĩ đặc điểm rồi. Cho dù là trước khi cái kia tê, u, vinh, quy, quy, u, phi, phóng xuất chỉ sợ liền vô bớt cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tiếp đấu. Mà song đảng bên trong, ngoại trừ lưu vừa, lâm thiếu ra ngang hàng số ít mấy người. Tuy nhiên có thể đủ thắng quá cái này tê. U, vinh, quy, quy, u, phi. Nhưng khả năng liền hổ lô đạo nhân công lực hay là so ra kém. Liền tại như vậy trong thời gian thật ngắn, giống như ngân kiếm liền quyết định ra đến, về sau nhiều trợ giúp những. Này môn phái nhỏ là không sai đấy. Bởi vì bình thường môn phái nhỏ khẳng định đều sẽ phải chịu chung đẳng môn phái. Thậm chí là đại môn phái khi dễ. Không có ai hỗ trợ tự nhiên chỉ có thể nén giận, nếu như giống như ngân kiếm khắp nơi cứu hỏa vậy đại khác nhiều rồi. Một phương diện giống như ngân kiếm có thể thu mua nhân tâm. Chậm rãi tại đông phương tu sĩ trong kiến thế lực của chính mình. Một phương diện khác, giống như ngân kiếm đắc tội cái kia chút ít trung đẳng môn phái. Thậm chí là đại môn phái. Liền như hôm nay cá bay đảo giống nhau. Còn không phải cho giống như ngân kiếm gia tăng công lực cùng tiến đưa pháp bảo đến thăm đấy. Bực này sự tình tốt. Giống như ngân kiếm lại nơi nào sẽ khách khí. Những này so đo muốn thủ. Giống như ngân kiếm nơi này cũng nói được không sai biệt lắm. Cái này một đám hồ lô tông đám người. Nào biết đâu rằng giống như ngân kiếm tốt như vậy liên hệ. Mỗi một cách đều là mừng rỡ. Tranh thủ thời gian đem giống như ngân kiếm mời đến hồ lô trong tông nghỉ ngơi. cái kia đủ loại màu sắc hình dạng hiếm quý hoa quả. Chỉ cần là xuất ra được, Hồ Lô Tông có thể nói nghiêng hắn sở hữu tất cả thập phần nhiệt tình chiêu đãi giống như ngân kiếm. Đãi ngộ như vậy, giống như ngân kiếm hay là đầu một hồi gặp được. Đặc biệt là trợ giúp một cái tu chân môn phái nhỏ, như Hồ Lô Tông như vậy đấy. Mang theo đến loại này sung sướng cảm giác, vậy mà không kém hơn bị cá bay đạo trưởng áp như vậy đánh nhiều lần mang đến công lực tăng lên tư vị. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm càng phát ra mà cho rằng chính mình nghe theo trời đánh lão nhân ý kiến, thoạt nhìn thực là không tồi. Cảm ơn mọi người mấy ngày liên tiếp chiêu đãi. Ta giống như ba chỉ cần có thời gian còn có thể đến quấy giày đấy. Bất quá ta đi về sau, nhưng lại lo lắng Thanh Khư phái những người kia sẽ đi qua sinh sự. Không biết Hồ Lô đạo trưởng còn có cái gì thượng sách ứng phó. Giống như ngân kiếm không chịu nổi Hồ Lô Tông nhiệt tình, đơn giản chỉ cần ở một cuối tuần, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, giống như ngân kiếm nhìn xem Hồ Lô Tông mọi người, lại nhìn xem Tứ Chu, nhỏ giọng đối với Hồ Lô đạo nhân nói ra. Thanh âm này tuy nhiên không cao, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn có thể nghe được tinh tường. Giống như ngân kiếm cũng không phải tùy tiện nói một chút đấy. Chỉ cần Hồ Lô Tông những người này các loại, một khi nói ra không có cách nào hoặc là mặt lộ vẻ vẻ làm khó, giống như ngân kiếm liền đập vào lại để cho Hồ Lô Tông di chuyển, hoặc là dứt khoát đến Tây Phương, hoặc là tựu là đến một cách chỉ có giống như ngân kiếm biết đến địa phương. Như vậy toàn bộ Hồ Lô Tông tương đương với tựu là giống như ngân kiếm mà lực lượng tư nhân rồi. Cảm ơn giống như tam huynh để quan tâm. Ta nghĩ Thanh Khư phái những người kia còn không đến mức có lá gan lớn như vậy lại lần nữa đến đây. Hơn nữa lần kia cá bay đạo trưởng tới, chúng ta Hồ Lô Tông là không có có chuẩn bị. Hiện tại tông đã hạ lệnh, không có việc đặc biệt, Hồ Lô Tông môn nhân đem sẽ không theo liền đi ra ngoài đi đi lại lại. Hồ Lô Tông có thể tại tu chân giới rừng chân có chỗ đứng để sinh sống, vẫn còn có chút tiền vốn đây này. Mặt khác, ta cũng liên hệ rồi không ít giống chúng ta nhỏ như vậy môn phái. Ngay tại mấy ngày hôm trước, ta phát ra không ít mà ứng phó nhu cầu bức thiết tin hương. Chắc hẳn những cái kia hữu hảo địa môn phái đều có thể có được tin tức chuẩn bị. Một khi có vấn đề gì, bọn hắn đều sẽ đến trợ giúp ta Hồ Lô Tông đấy. Hồ Lô đạo nhân nghe xong, trong nội tâm cái kia cảm động liền đừng nói nữa. Tuy nhiên trải qua những thiên địa này kết giao xuống, giống như ngân kiếm cái loại này tốt trợ giúp người đặc điểm, là khiến cái này Hồ Lô Tông địa môn người cảm động lây. Hiện tại giống như ngân kiếm tại lâm trước khi đi, còn nói như thế ra, thì là càng thêm xác minh mọi người đối với giống như ngân kiếm nhất trí cái nhìn. Vì vậy, Hồ Lô đạo nhân cũng không do dự nữa, đem trong tay mình chuẩn bị đã lâu một kiện tín vật lần lượt đi ra. Cái đồ chơi này đúng là Hồ Lô Tông đại biểu một trong, một cái lớn cỡ bàn tay Hồ Lô, nhưng lại đại biểu có được Hồ Lô đạo nhân quyền lợi. Đối nội trừ Hồ Lô đạo nhân ngoại trừ Hồ Lô Tông tất cả mọi người đều muốn nghe theo giống như ngân kiếm phân phó. Đối nội đâu rồi? Thì là Hồ Lô Tông đại biểu. Dựa vào điểm này, giống như ngân kiếm có thể đại biểu Hồ Lô Tông tại tu chân giới nói chuyện, cùng cái khác môn phái tu chân liên hệ thời điểm, cũng có thể lộ ra Hồ Lô Tông tên tuổi. Tuy nhiên Hồ Lô Tông thế lực nhược đi một tí, dầu gì cũng là chính thức môn phái tu chân. Cái này đồ chơi có thể nói ý nghĩa thập phần trọng đại. Giống như ngân kiếm cũng không khách khí, tranh thủ thời gian thu vào trong đầu trời đánh lão nhân. Thế nhưng mà tại đó hưng phấn gọi mở, Hồ Lô này tông thực lực tuy nhiên lại để cho trời đánh lão nhân không để vào mắt. Có thể dù nói thế nào, cũng là trời đánh lão nhân nghĩ cách, cứ như vậy biến thành sự thật. Giống như ngân kiếm cố nhiên đã nhận được chỗ tốt, trời đánh lão nhân cũng đồng dạng gặt hái được cảm giác thành tựu. Cứ như vậy, mang thỏa mãn tâm, giống như ngân kiếm cứ như vậy rời đi Hồ Lô Tông. không mục đích gì ở Trung Quốc đại lục cứ như vậy đi dạo mà bắt đầu. So về lúc trước cái loại này chính là muốn đi cướp đoạt môn phái nhỏ pháp bảo nghĩ cách. Hiện tại giống như ngân kiếm thế nhưng mà cấp độ cao không ít. Cái kia chính là muốn tới chỗ tìm kiếm bị người khác khi dễ môn phái nhỏ. Lại đến thời điểm mấu chốt đồng thân mà đi. Suốt thời gian nửa năm, giống như ngân kiếm cơ bản chỉ có 10 ngày công phu trở lại Anh Quốc xử lý một ít phải xử lý sự tình. Thậm chí cùng Lâm Tịch ở chung thời gian cũng sâu sắc rút ngắn. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là đắm chìm tại loại này quốc cường tế yếu đích sự nghiệp vĩ đại chính giữa. Đến cuối cùng, giống như ngân kiếm cũng không biết mình cứu được bao nhiêu môn phái nhỏ. Và đắc tội bao nhiêu trung đẳng môn phái thậm chí là đại môn phái. Ngoại trừ Côn Luân, Thục Sơn cùng Thanh Thành ba cái siêu cấp đại phái. Giống như ngân kiếm còn không dám trắng trợn đi đắc tội bên ngoài. Giống như ngân kiếm trên căn bản là nhìn thấy một môn phái nhỏ bị khi phụ sỉ nhục liền sẽ ra tay. Làm càng về sau, hay là Lâm Tịch chỗ đó thật sự là nhẫn nhịn không được thời gian dài như vậy cùng giống như ngân kiếm không có sống chung một chỗ. Không ngừng gọi điện thoại thúc giục. Giống như ngân kiếm mới xem như đem chuyện này có một kết thúc. Trên thực tế tựu là Lâm Tịch không nói cái gì. Giống như ngân kiếm cũng là chuẩn bị hồi trở lại Anh Quốc rồi. Quyển thứ 8 chương 9. Bá đạo vườn tuyết. Hiện tại giống như ngân kiếm lại bất đồng tại trước kia. Muốn cùng Lâm Tịch đứng ở một khối. Có thể đứng ở một khối. Cũng không có bất kỳ đến can thiệp hắn. Cho nên trở lại Anh Quốc về sau. Ngoại trừ xử lý tương quan sự tình bên ngoài. Giống như ngân kiếm chính là cao hứng hưởng thụ lấy hai người thế giới. Không ngừng mà tại Đông Phương bị đánh. Chỗ gia tăng công lực hoàn toàn có thể cho giống như ngân kiếm hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Trên thực tế giống như ngân kiếm đối với mình công lực tăng trưởng tốc độ cũng là thập phần thỏa mãn. Nếu không phải cân nhắc đến bây giờ song đảng còn cần tiến thêm một bước gia tăng thực lực. Cần càng nhiều nữa pháp bảo. Chỉ sợ giống như ngân kiếm cũng sẽ không lại cướp bóc. Chỉ là như vậy không ngừng mà thay nhỏ yếu môn phái tu chân chắn gió che mưa rồi. Cái gì có người theo Đông Phương tới tìm ta? Giống như ngân kiếm chính ở chỗ này hưởng thụ lấy. Bỗng nhiên lại có điện thoại tại không gian chứa đồ bên trong vang lên. Đây chính là giống như ngân kiếm chuyên môn điện thoại. Ngoại trừ Lâm Tịch biết rõ chỗ. Cũng chỉ có Lưu Vừa Lâm thiếu ra ngang hàng những. Này song đảng thủ lĩnh nhân vật. Vì vậy giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian lấy ra tiếp nghe. Không ngờ Lưu Vừa chỗ đó báo cáo tình huống. Lại làm cho giống như ngân kiếm chân mày cau lại. Lúc trước vì cam đoan thân phận của mình bí mật. Cũng không tiết lộ chính mình tại Anh Quốc quốc vương thân phận cùng với Rôm giáo hoàng thân phận. Giống như ngân kiếm vẹn vẹn chỉ còn sót lại một cách liên lạc con đường. Có thể bên trên hồ lô đạo nhân như vậy phụ thuộc chính mình tu sĩ. Thuận tiện liên lạc đến song đảng. Sau đó lại liên lạc đến chính mình ở bên trong. Có thể theo lý không có chuyện đại sự gì. Bọn hắn sẽ không theo liền vận dụng cái này con đường đấy. Nói sau giống như ngân kiếm hay là mới từ Đông Phương trở về không lâu. Nếu nói là lại có cái gì nhược môn phái nhỏ bị trung đẳng môn phái. Thậm chí là tu chân đại phái khi dễ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi một tí chứ. Không có cách nào. Đã sự tình đã xảy ra. Hơn nữa người khác hay là tự mình đến Anh Quốc. Cũng không chỉ là đánh gọi điện thoại thông chi thoáng một phát. Có thể tưởng tượng trong đó liên quan không nhỏ. Giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch dặn dò một câu. Tranh thủ thời gian đến song đảng một cái trụ sở. Tại không có hiểu rõ đối phương chính thức ý đồ đến. Song đảng cho dù là biết rõ đây là giống như ngân kiếm lưu lại bí mật con đường. Cũng vẫn đang không có đem đến người tới song đảng tổng bộ. Phải nói tại phương diện này. Song đảng cả đám các loại. Làm được hay là phù hợp giống như ngân kiếm địa tâm ý đấy. Hồ gia huyên đệ, vị này tựu là ta Tiếu lão đại, miệng ngươi bên trong đích giống như tam tiền bối, tựu là vị này nữa à. Lưu vừa tùy tiện thay một thanh niên người giới thiệu, cái này vóc người lông mày xanh đôi mắt đẹp. Nhìn qua liền cho rằng là một người bình thường người đọc sách. Trên thực tế đâu rồi? Tại giống như ngân kiếm trong mắt, lại có thể tinh tường phân biệt ra được. Đây chính là Đông Phương tu sĩ bên trong đích một thành viên. Có được không sai chân nguyên lực lượng. Mặc dù nói hiện tại loại lực lượng này, tại song đảng những thủ lĩnh này nhân vật chính giữa, cũng không coi là cái gì. Có thể đối với bình thường mà song đảng đảng đồ mà nói, tu chân giả như vậy lực lượng hay là không thể coi thường đấy. Giống như ngân kiếm nghe lưu vừa này bằng với là ám chỉ tính lời nói. Làm sao không biết bày làm ra một bộ sự hòa thuận dáng tươi cười. Tranh thủ thời gian đã đi tới. Đúng vậy, tại hạ tựu là giống như ba. Không biết các hạ là môn phái nào đấy, thuận tiện bất tiện nói ra. Mặt khác ngươi cái này xa đến đây, không biết có chuyện gì cần ta hỗ trợ đây này. Ngươi yên tâm đi, ngươi đã không cách xa vạn dặm mà đến. Ta cuối cùng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cùng tu chân giả như vậy, đánh qua mà quan hệ cũng không phải lần một lần hai. Giống như ngân kiếm đương nhiên minh bạch. Tại hiện tại đúng lúc này, muốn nói cái gì đó mới xem như so sánh phù hợp đấy. Quả nhiên như vậy một phen nói sau khi đi ra, vị này trẻ tuổi người tu chân, trong ánh mắt liền phát ra nước mắt, suýt nữa không có tại chỗ khóc lên. Bản thân Độc Cô Thanh là Tây Nam Đại Tuyết Sơn nhất mạch. Lần này tới là có chuyện yêu cầu giống như tam tiền bối. Chuyện này nha, nơ, vãn bối không biết nói như thế nào đi ra. Cái này vừa mới bắt đầu, nói chuyện ngược lại là sảng khoái, sửa sang lại cảm xúc, rất nhanh mà báo đi ra lai lịch. Cái này Đại Tuyết Sơn nhất phái, giống như ngân kiếm căn bản cũng không có nghe qua. Tự nhiên không dễ chịu hơn biểu thị cái gì. Chỉ có tượng trưng nhẹ gật đầu. Có thể tiếp đó, cái này Độc Cô Thanh trở nên ấp a ấp úng bộ dạng, lại làm cho giống như ngân kiếm cực độ mà không cao hứng trở lại. Có chuyện cũng sắp nói. Nam tử hán đại trượng phu, còn hại cái gì xấu hổ a? Chuyện khó khăn gì, đều có ta ở đây đâu rồi. Nói mau, phải hay là không cách nào tu chân đại phái lại cùng các ngươi tranh giành thiên tài địa bảo gì? Vậy thì các ngươi Đại Tuyết Sơn bị người khi dễ. Chỉ để ý nói, tại đây cũng không phải ngoại nhân, ta khẳng định phải giúp các ngươi mà bề bộn đấy. Cho nên giống như ngân kiếm hoàn toàn là đảm nhiệm nhiều việc, dứt khoát cũng không thèm quá nhiều hỏi. Chỉ cần đối phương tranh thủ thời gian thống khoái nói ra, giống như ngân kiếm hiện tại muốn chạy mục tiêu mà đi, càng là công lực gia tăng. Giống như ngân kiếm loại này tùy tâm sở dục cảm giác, liền thể hiện được càng ngày càng đầy đủ. Vâng, tiền bối, kỳ thật nói ra thật sự là thật mất thể diện. Chúng ta không là bị người khi dễ, mà là bị một cái yêu tinh đem khi dễ rồi. Chúng ta toàn bộ Đại Tuyết Sơn cũng có thể giữ không được. Mấy trăm năm cơ nghiệp lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không phải đến như vậy trình độ sơn cùng thủy tận. Thật sự là không dám tới quấy rầy tiền bối. Bị giống như ngân kiếm như vậy đâm một phát kích, Độc Cô Thanh coi như là mở ra máy hát. Một năm một mười đem trong đó kỹ càng tình huống hướng giống như ngân kiếm bọn người giới thiệu. Các loại. Đợi nghe xong Độc Cô Thanh lời mà nói, mọi người cũng không biết là có lẽ cười cần phải tiếp tục bảo trì nghiêm túc thần thái. Bởi vì cái đồ chơi này thật sự là quá khoa trương rồi. Nguyên lai chính như Độc Cô Thanh từng nói, Đại Tuyết Sơn nhất phái, cao thấp tốt xấu cũng có gần 200 người, lại bị một cái yêu tinh khi dễ đến thăm. Yêu tinh kia chính là một đầu cực lớn vượn tuyết, bản thân lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập không nói. Hết lần này tới lần khác thằng này không biết ở đâu được một thân bản lĩnh, vậy mà tu luyện thành yêu tinh, kết được yêu đan trong thân thể. Cho dù là hỏa thiêu, cũng không thể đối với vườn tuyết tạo thành tổn thương. Mà vườn tuyết đến Đại Tuyết Sơn yêu cầu cũng là vô cùng đơn giản. Cái kia chính là toàn bộ Đại Tuyết Sơn. Sau này muốn quy cái này vườn tuyết, mà Đại Tuyết Sơn nhất phái, đem từ nay về sau không có dễ không cơ, trở thành dân du cư bên trong đích một thành viên. Thử nghĩ yêu cầu như vậy, Đại Tuyết Sơn cao thấp thì như thế nào hội đáp ứng? Thế nhưng mà một phen khổ đấu xuống, như thế nào cũng không thương tổn tới vườn tuyết. Nếu như không phải tuyết này vượn tu luyện thành yêu, bao nhiêu biết chút ít thiên kiếp lợi hại, cũng không có quá nhiều giết chóc. Chỉ sợ đại tuyết sơn cao thấp đã sớm thương vong thảm trọng. Cho dù là như vậy, đại tuyết sơn nhất phái vẫn bị cái này vượn tuyết cho vây được không có cách nào bình thường tu luyện. Lúc này đây Độc Cô Thanh hoàn toàn là tại toàn phái cao thấp kiềm chế dưới, thừa cơ trốn đi ra ngoài tìm kiếm người khác trợ giúp. Bốn phía sau khi nghe ngóng, giống như ngân kiếm thích hay làm việc thiện nổi tiếng bên ngoài, những cái kia đồng dạng là môn phái nhỏ, đối với đại tuyết sơn tình huống bất lực các tu sĩ, liền lại để cho Độc Cô Thanh tự mình đến Anh Quốc để phan cầu người. Đi, không có vấn đề. Không phải là vượn tuyết, ta giúp các ngươi đại tuyết sơn đối phó rồi. Bất quá ngươi mới vừa tới Anh Quốc đi, đoạn đường này cũng không dễ dàng. Nghỉ ngơi hai ngày, ngắm nghía cẩn thận em Lan Ba Đảo phong quang lại đi như thế nào. Giống như ngân kiếm ngược lại là đến rồi hứng thú. Bởi vì loại này lực lớn vô cùng, hơn nữa lại không dễ dàng bị thương ra hỏa. Cùng chính mình còn giống nhau đến mấy phần đâu rồi. Cho dù là yêu tinh, ngoại trừ nhìn thấy qua một ít thần tiên bên ngoài, giống như ngân kiếm vẫn không có chính thức mà được chứng kiến yêu tinh là cái dạng gì nữa trời. Bao nhiêu cũng có vài phần hiếu kỳ. Yêu tinh tuy nhiên không nhất định so thần thú cường đại, nhưng ít ra tại có một phương diện là bình thường thần thú chỗ không có thể so sánh đấy. Cái kia chính là linh trí. Trở thành yêu tinh đồ vật, bất kể là sinh vật gì, đều có thể nói chuyện bên ngoài, hơn nữa trí lực hết sức kinh người. Trên cơ bản đều một bộ công pháp của mình, hơn nữa là tu luyện ra nội đan. Thân thể thực lực thập phần cường đại. Đương nhiên, những tình huống này giống như ngân kiếm cũng chỉ là nghe nói. Hơn nữa rất nhiều vẫn phải là từ ở trời đánh lão nhân kinh nghiệm. Hiện tại có cơ hội như vậy tự mình mà yêu tinh đánh lên quan hệ. Giống như ngân kiếm hận không thể lập tức tiến về trước đại tuyết sơn nhìn một cái, chỉ là cố kỵ đến Độc Cô Thanh cảm thụ. Không khỏi chăm chú hỏi thăm một phen. Thằng này nghe xong, giống như ngân kiếm thật sự chính là như là trong truyền thuyết đồng dạng đấy. Đối với trợ giúp người khác sự tình nhiệt tâm thỏa đáng làm chuyện của mình xử lý. Ở đâu hoàn nguyện ý tại đây thế giới phương Tây dừng lại. Muốn biết muộn trở về một ngày, đại tuyết sơn cao thấp liền nhiều gặp một ít thống khổ. Cái này Độc Cô Thanh lập tức lắc đầu cự tuyệt giống như ngân kiếm đề nghị. Quay người liền hướng mặt ngoài đi. Liền một câu cảm ơn mà nói đều quên nói. Giống như ngân kiếm một năm, điều này cũng bớt việc. Loại này trên miệng cảm tạ, giống như ngân kiếm hoàn toàn không cần. Hiện tại giống như ngân kiếm thân phận như vậy, cũng không quá để ý loại này nghi thức xã giao. Cho nên tại một lát sau về sau, phân phó vài câu, lại để cho Lưu Vừa bọn hắn tiếp tục huấn luyện xong đảng mà tất cả chúng đám người. Giống như ngân kiếm liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài truy Độc Cô Thanh. Độc Cô Thanh đâu rồi? Đi thẳng đi ra bên ngoài, mới ý thức tới chính mình quá thất lễ. Một lúc lâu không có gặp giống như ngân kiếm đi ra, còn tưởng rằng là giống như ngân kiếm ở bên trong sinh khí đâu rồi. Đang do dự phải hay là không muốn đi vào xin lỗi, lại thỉnh cầu thoáng một phát giống như ngân kiếm hỗ trợ lúc, giống như ngân kiếm cười hì hì đã đi tới, nơi nào có một điểm sinh khí bộ dạng. Độc Cô Thanh còn muốn nói điều gì, liền bị giống như ngân kiếm khoát tay ngăn lại. Nhìn xem tả hữu không người, nhảy lên thân liền nhảy tới không trung. Giống như ngân kiếm hướng phía ngơ ngác mà Độc Cô Thanh vẫy vẫy tay. Thằng này làm sao không biết tranh thủ thời gian thanh phi kiếm thúc giục cũng đến không trung. Hai người từng người thúc giục, rất nhanh về phía lấy đông phương mà đi. Chỗ đó đúng là đại tuyết sơn vị trí. Chỉ có đang phi hành trong đó, Độc Cô Thanh mới chính thức mà ý thức được lực lượng của mình cùng giống như ngân kiếm so với, thật sự là một cái tại thiên một cái tại đất, hoàn toàn mà không thể tương đương. Bởi vì mặc kệ Độc Cô Thanh như thế nào tăng thêm tốc độ, cũng không có thể siêu việt đến giống như ngân kiếm phía trước dù là nửa thân thể cảm giác. Càng kinh khủng hơn chính là Độc Cô Thanh phi được nhanh, giống như ngân kiếm cũng là cùng Độc Cô Thanh bảo trì ngang hàng vị trí. Độc Cô Thanh phi được chậm, giống như ngân kiếm hay là bảo trì như vậy một loại tương đối vị trí. Mà đổi thành bên ngoài, Độc Cô Thanh thậm chí đều cảm giác không thấy giống như ngân kiếm đang thôi động bất luận cái gì chân nguyên lực lượng. Độc Cô Thanh đương nhiên sẽ không nghĩ tới, giống như ngân kiếm trong thân thể căn bản cũng không có chân nguyên lực lượng. Cố gắng lâu như vậy, ngoại trừ thánh lực có chỗ tăng trưởng bên ngoài, giống như ngân kiếm thân thể căn bản là làm cho không ra nửa lần hay một lần. Hiện tại giống như ngân kiếm hoàn toàn là coi chính mình là làm pháp bảo đến sử dụng. Bằng Độc Cô Thanh nhãn lực, lại ở đâu nhìn đến ra ảo diệu đây? Giống như ngân kiếm bọn hắn đến Đại Tuyết Sơn thời điểm, đúng là mặt trời đã cao chính buổi trưa. Bởi vì cái gọi là tới sớm không chức tới xào, cái kia vườn tuyết ngay tại Đại Tuyết Sơn môn hộ bên ngoài chửi bậy, thanh âm kia đừng đề cập cỡ nào khó nghe. Thế nhưng mà nội dung này hay là thập phần bịt bợm đổi mới. Giống như ngân kiếm lặng lẽ mang theo Độc Cô Thanh ở chỗ này nghe xong một hồi, tuyết này vườn chửi bậy vậy mà không có một câu lặp lại đấy. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm nhìn về phía cái này vườn tuyết ánh mắt hoàn toàn bất đồng mà bắt đầu. Ít nhất giống như ngân kiếm chính mình, từ trước đến nay hướng về phía người khác lấy mắng đã quen, cũng không có nghe thấy như cái này vườn tuyết như vậy hồi mắng chửi người đấy. Mà Đại Tuyết Sơn cao thấp biểu hiện, cũng là làm cho giống như ngân kiếm cảm thấy kỳ quái. Vậy mà không có một tiếng trả lời. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm không thể không rất nghiêm túc đánh giá đến cách đó không xa vườn tuyết được. Đây là một cái thân cao tới gần 3 mét chỉ đột khổng lồ. Toàn thân tuyết trắng, cơ hồ cùng chung quanh tuyết trắng đều có thể dung hợp được. Nếu như không chăm chú mảnh nhìn, thằng này tuyệt đối có thể cùng tuyết trắng hòa mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết hay là cái này vườn tuyết cũng không mở ra cái kia như là như ngọc đen mắt to. Theo lý cái đó và cự thú không sai biệt lắm ra hỏa, không có khả năng có cái gì quá nhiều trí lực. Có thể hết lần này tới lần khác tựu là tu luyện một thân bản lĩnh về sau, miệng nói tiếng người là dễ dàng như vậy. Cho dù cái này nói chuyện tiếng nói ở bên trong bao nhiêu còn mang theo chút ít khó nghe điệp phần cuối, nhưng tinh thông tiếng người mà sự thật nhưng lại không thể nghi ngờ. Thưởng thức cả buổi, giống như ngân kiếm vẫn còn là nhịn được, có thể tiếp tục ở đây ở bên trong xem tiếp đi. Tâm hệ chính mình đồng môn Độc Cô Thanh, lại là thế nào cũng không có khả năng cản nữa xem tiếp đi. Cũng không dễ thúc giục giống như ngân kiếm đồng thủ đi đấu vườn tuyết. Hoảng loạn trong đó, Độc Cô Thanh hét lớn một tiếng, thúc giục phi kiếm chạy vườn tuyết mà đi. Một thanh này phi kiếm bị Độc Cô Thanh thúc giục đến cực hạn. Cái này tiếng hô mới truyền tới, người cũng đến cả người mang kiếm đạp tới vườn tuyết trước mặt. Hung hăng gai tại vườn tuyết đây hẳn là nhất mềm mại trên bụng. Sặc một tiếng vang giòn, Độc Cô Thanh một kiếm này rõ ràng đâm thực rồi. Ngược lại bay ra ngoài nhưng lại Độc Cô Thanh cái này phát động công kích người. Cái này thế nhưng mà chọc giận vườn tuyết. Thằng này tại đây Đại Tuyết Sơn môn hộ trước mặt ngây người nhiều ngày như vậy, không có phát ra nổi cái gì căn bản tính mà tiến triển, đã sớm bực bội bất an. Nếu không phải chỉ vẹn vẹn có lý trí, còn có Đại Tuyết Sơn có bạn bảo hộ môn hộ bảo bối, chỉ sợ vườn tuyết sớm nhìn không được giết rất nhiều Đại Tuyết Sơn người. Giống như ngân kiếm cùng Độc Cô Thanh đến, như giống như ngân kiếm còn dễ nói, không có chân nguyên lực nào lượng chấn động, cũng không hề khiến cho vườn tuyết chú ý, có thể Độc Cô Thanh đến nơi đây. Cái kia chính là cùng đốt một cái đèn sáng sông lại không sai biệt bao nhiêu. Từ lúc Độc Cô Thanh công kích trước đó, vườn tuyết liền đã biết Độc Cô Thanh nghĩ cách, chỉ là không có ngờ tới thằng này thật sự dám công kích tới. Cho nên bị dẫn tới bạo giận lên vườn tuyết, lại cũng bất chấp không thể tùy tiện sát sanh mà nghĩ cách. Quản cái gì về sau thiên kiếp có lợi hại hay không, mà lại chú ý trước mắt nói sau. Tuyết này vượn toét ra lấy miệng lớn dính máu, phát ra càng phát ra khó nghe mà cười quái dị, duỗi ra bàn tay lớn, liền hướng té ra đi Độc Cô Thanh bắt được. Cái bàn tay lớn này nếu chảo rắn chắc rồi, chỉ sợ Độc Cô Thanh nhiều hơn nữa mấy cái đầu, cũng phải bị nắm chộp chết không thể. Bởi vì vượng tuyết mà bàn tay lớn kia hoàn toàn bao phủ Độc Cô Thanh khả năng di động phạm vi. Chỉ cần Độc Cô Thanh tại đây không có gì trợ lực cường đại, chẳng khác gì là chắc chắn phải chết. Chuyện như vậy, giống như Ngân Kiếm tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn. Không nói Đại Tuyết Sơn nhất phái, khả năng tại trong môn hộ bí mật quan sát. Nếu không có, giống như Ngân Kiếm cũng không thể lời nói xuân Độc Cô Thanh chết tại trước mặt của mình. Muốn đều không có đa tưởng, phi thân đi ra ngoài, ngăn ở Độc Cô Thanh mà phía trước, đem vườn tuyết sở hữu tất cả thế công đều kế tiếp. Lúc này liền đến phiên vườn tuyết chịu khổ rồi. Cấp độ kia không nhanh không tồi bàn tay lớn, tại giống như Ngân Kiếm trước mặt, hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Bình thường sinh liệt hổ báo đều là tùy tùy tiện tiện, có thể giống như Ngân Kiếm một người như vậy để ngang trước mặt, nhưng lại cứng như sắt đá. Vô luận vườn tuyết như thế nào sử dụng lực lượng, hay là không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ là như vậy, vườn tuyết còn có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn theo đầu ngón tay đầu truyền tới. Lần này vườn tuyết sử dụng đều là vồ lấy lực lượng, bổn ý là muốn một lần hành động đem Độc Cô Thanh bắt lấy, xé thành phấn vụn đến lập uy, lại để cho Đại Tuyết Sơn nhất phái sớm chút rời nơi này, nhượng suất địa bàn. Nào biết đâu rằng sẽ gặp phải giống như Ngân Kiếm cứng như vậy gốc giả, làm đến ngón tay đau đau muốn chết không nói. Kinh khủng nhất đấy, còn lại để cho vườn tuyết hoảng sợ không hiểu. Bởi vì vườn tuyết lực lượng mạnh mẽ như vậy, lại ghét được yêu đan trong thân thể. Vậy mà cũng không biết giống như Ngân Kiếm từ nơi này xuất hiện đấy. Như thế nào không khiến cho giật mình đây? Trong nội tâm giật mình, vườn tuyết tại mặt ngoài có thể một chút cũng không có bày biện ra ra. Kêu quái gì liên tục. Hai tay đều bắt đầu vũ động. Bất chấp tất cả, chỉ hướng giống như Ngân Kiếm trên người vung mạnh đi qua. Đã ngón tay chảo bất động giống như Ngân Kiếm, vườn tuyết còn cũng không tin chính mình sức lực lớn còn không làm gì được trước mắt tiểu tử. Vườn tuyết sức lực lớn thế nhưng mà tương đương kinh người, đôi tay này vung mạnh mà bắt đầu tăng thêm yêu đan lực lượng tăng thêm, không có một vạn cân thoáng một phát cũng kém không nhiều lắm đấy. Đánh được giống như Ngân trên thân kiếm là bang bang loạn hưởng, thân thể không nổi lay động, lập tức bước tiếp theo muốn ngã xuống được. Tuy nhiên hai tay chập choạng phải mệnh, xem xét giống như Ngân Kiếm tên ghê tởm này muốn ngã xuống ra, vượn tuyết càng thêm bất cứ giá nào rồi, đem hai tay lần nữa ra tốc, lực lượng lần nữa tăng lớn. Đến cuối cùng, vượn tuyết đều không biết mình sử dụng bao nhiêu lực lượng, mệt mỏi được bản thân đều có chút thở hổn hển về sau, cái này mới không thể không ngừng lại. Đúng lúc này, vườn tuyết tin tưởng, coi như là một tòa tiểu thiết sơn, cũng sẽ bị chính mình vung mạnh được đã không có tính tình, huống chi là một người. Cho nên phồng lên đại mắt đen, liền hướng giống như Ngân Kiếm chỗ đó nhìn lại. Ý tứ này là muốn nhìn trêu chọc nhà của mình hỏa đáng xấu hổ kết cục. Phải nói vườn tuyết nguyện vọng là thập phần mỹ hảo, sự thật nhưng lại thành phần tàn khốc. Giống như Ngân Kiếm liền lúc trước lợi hại như vậy thiên kiếp đều chịu đựng được, thì như thế nào sẽ quan tâm vườn tuyết loại trình độ này công kích. Đừng nói là một cái vườn tuyết, chỉ sợ cũng nhiều hơn nữa đến mấy cái vây công giống như Ngân Kiếm, cũng chưa chắc có thể cho giống như Ngân Kiếm tạo thành cái gì tổn hại. Đặc biệt khi vườn tuyết công kích là như thế này cương mãnh, cái kia giống như Ngân Kiếm thì càng thêm không lo lắng rồi. Bởi vì giống như Ngân Kiếm không e ngại nhất liền là phương thức công kích như vậy. Đổi lại cái khác, có lẽ giống như Ngân Kiếm còn chưa chắc chắn là có thể như vậy vô lễ. Đương nhiên, điều này cũng cùng giống như Ngân Kiếm thực lực gia tăng lên không ít có thật lớn quan hệ. Mệt mỏi đi, nên ta đánh ngươi nữa. Giống như Ngân Kiếm cũng không khách khí, quát to một tiếng, liền đem nắm đấm của mình giơ lên. Quyển thứ 8 chương 10, chiến tranh đền tiền. Giống như Ngân Kiếm cũng mặc kệ vườn tuyết có đồng ý hay không, sơ quyền thủ liền hướng trên người ra hỏa này một trận bị đánh một trận. Như giống như ngân kiếm loại này chuyên nghiệp bị đánh đấy. Nếu như nói làm lên như vậy hoàn toàn không có kết quả tốt sự tình ra, nhất định thì có hắn mục đích. Hay không thì không phải vậy không công sóng tốn sức đây. Đáng thương Vườn Tuyết. Ở đâu tri thức giống như ngân kiếm giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Hoàn toàn là không có bất kỳ sức đối kháng đấy. Bị giống như ngân kiếm ấm ở chỗ này bị đánh một trận. Thằng này tâm lý cái kia chỗ ủy khuất thế nhưng mà đại phát rồi. Tựa như hoàng hà chi thủy. Nước mắt chảy tràn hoa hoa đấy. Cũng chỉ có hướng trong bụng nuốt. Ai bảo Vườn Tuyết trước khi biểu hiện được quá càn rỡ. Hiện tại muốn quay đầu trở lại phục cách nhuyễn. Cũng không biết như thế nào mở miệng. Giống như ngân kiếm đây chính là từng quyền đến thịt. Mỗi một quyền đều đem công kích của mình hoàn toàn phát huy ra. Tuy nhiên hiện tại giống như ngân kiếm vẫn không có cải biến thủ cường công yếu đích tật xấu. Có thể lực lượng như vậy. Cũng không phải Vườn Tuyết tùy tiện thừa nhận được đấy. Vườn Tuyết cả đời này tổng lại. Cũng không có chịu qua nhiều như vậy đánh. Cho dù là Vườn Tuyết mẹ. Lão Tuyết Vườn cũng không có như vậy đánh con của mình a. Vườn Tuyết nước mắt nước mũi đều phân không rõ rồi. Dù sao là một thanh một bả đấy. Càng về sau rốt cuộc bị giống như ngân kiếm đánh được không bị khống chế chảy ra. Cái loại này chua xót. Cái loại này đau đớn. Cũng đừng để khó chịu biết bao nhiêu rồi. Vườn Tuyết ở thời điểm này thế nhưng mà âm thầm thề. Cho dù là lại chiếm 100 tòa như Đại Tuyết Sơn như vậy địa bàn. Cũng không tới trêu chọc nơi này. Đơn giản là giống như ngân kiếm loại này hung nhân thay Đại Tuyết Sơn xuất đầu. Liền lại để cho Vườn Tuyết sinh ra loại này thập phần khó được nghĩ cách. Bất quá điều này hiển nhiên còn không phải giống như ngân kiếm mục tiêu. Nhìn nhìn đánh được không sai biệt lắm. Cảm thấy Vườn Tuyết sẽ không cũng không có khả năng bất quá cái gì phản kháng hành vi. Giống như ngân kiếm mới gào thét một tiếng. Theo Vườn Tuyết trên người nhảy xuống tới. Đừng kỳ quái. Vừa mới giống như ngân kiếm vẫn luôn là ngồi ở Vườn Tuyết trên người đối với hắn một trận bị đánh một trận đó a. Thế nào, Vườn Tuyết các hạ cái này Đại Tuyết Sơn địa bàn, ngươi còn muốn hay không? Giống như ngân kiếm có thể nói là thập phần dứt khoát, sau khi đánh xong. Nhanh chóng đề hỏi tới. Chỉ là loại này vấn đề. Chẳng khác gì là ép hỏi không sai biệt bao nhiêu. Bởi vì giống như ngân kiếm một bên hỏi đến một bên liền đung đưa nắm chặt nắm đấm. Ý kia không nói cũng hiểu. Chỉ cần Vườn Tuyết trả lời được tiêu có không đúng. Như gió bão mưa rào công kích. Lại hồi lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là muốn nghĩ. Liền có thể đủ đánh cái dùng mình Vườn Tuyết. Này sẽ liền muốn chết địa tâm đều đã có. Ở đâu còn dám vi phạm giống như ngân kiếm ý tứ. Liên tục không ngừng lắc đầu. Đem đầu vung giống như cái gì đồng dạng. Suýt nữa không để cho Vườn Tuyết cứ như vậy vung ngất đi. Thằng này cả tiếng mà đáp. Không dám thượng nhân tha mạng. Từ nay về sau có thượng nhân tại địa phương tiểu xúc nhượng bộ lui binh. Chỉ thỉnh lưu lại một con đường sống. Lại không biết cầu xin tha thứ. Đây cũng không phải là Vườn Tuyết mà là Tuyết xưa cùng tên ngốc. Vườn Tuyết loại tu luyện này thành tinh gia hỏa. Làm sao không biết gặp người nào nói cái gì lời nói, đã đánh không lại giống như ngân kiếm. Thực lực kém xa tít tắp, có thể chịu thua, hay là tranh thủ thời gian chịu thua thì tốt hơn. Quả nhiên, nghe thấy Vườn Tuyết biết điều như vậy, cũng không hề ngoài ý liệu lỗ mãng. Giống như ngân kiếm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói, được, tốt vô cùng. Điểm ấy đã đáp ứng là được. Còn lại bồi thường nha. Ta nhìn ngươi không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Ngược lại là có thể miễn trừ mất đấy. Nhưng mà, ngươi cũng biết đấy. Chiến bại kết cuộc ngoại trừ chết. Cái kia chính là trở thành tù binh. Không biết ngươi nguyện ý lựa chọn người nào. Không muốn nói cho ta biết. Ngươi là tình nguyện quang vinh mà chết mất à. Vườn Tuyết còn đến không kịp cao hứng. Giống như ngân kiếm lại ở chỗ này nói tiếp đi lên. Lời này thế nhưng mà nói được chính thức nhiều lắm. Cái kia sụ mặt bộ dạng. Hoàn toàn không phải giống như ngân kiếm bình thường cái loại này cười hì hì tùy tâm mà cảm giác. Khiến cho Vườn Tuyết một lòng thoáng cái bị rút nhanh. Là sinh tồn hay là tử vong. Đây đúng là cái vấn đề. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với người khác mà nói. Có được cao siêu trí lực Vượng Tuyết, chỉ ở trong nháy mắt liền quyết định chính mình mà trả lời. Cái kia mà có thể còn sống, hay là hảo hảo mà còn sống, cho dù là tù binh, cũng so liền chết như vậy mất đến hay lắm. Được rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Theo ta hỗn lăn lộn đấy, cho dù là tù binh, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Ăn mặc là không cần buồn đấy. Nếu thật là tù binh đem làm được nữ hài tử, phát cái pháp bảo cái gì hợp lý làm qua Tết hết năm chi phí, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào đây. Vung mạnh nhiều lần như vậy nắm đấm tăng lớn bổng đe dọa, giống như ngân kiếm không có khả năng không để cho viên táo ăn. Tuy nhiên loại này táo còn chưa chắc chắn có thể làm cho Vượng Tuyết ăn vào. Tốt xấu giống như ngân kiếm cũng là có như vậy biểu thị. Trời đánh lão nhân tại ở trong đó, lại sắm vai tương đương ám muội nhân vật. Bất quá giống như ngân kiếm bắt tay vào làm, nhưng lại thập phần tự nhiên, không hề miễn cưỡng địa phương. Như thế nào Độc Cô Thanh, ngươi có phải hay không xem đã đủ rồi, có lẽ đi gọi cửa. Giống như ngân kiếm thoáng thở dốc một hơi. Cái này một trận thuyết phục công tác, làm được cũng không rất dễ dàng. Đừng nhìn giống như ngân kiếm đều là công tác liên tục đấy, nhưng trên thực tế tiêu hao tinh lực hơn nhiều trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Cho nên giống như ngân kiếm cần nghỉ ngơi thoáng một phát, mới đánh thức xem choáng váng Độc Cô Thanh. Hay là Vượng Tuyết trước khi chưa có tới được hạ sát thủ, Độc Cô Thanh tại đây cũng không có bị cái gì tổn thương. Hoàn toàn trái lại, chính thức lại để cho Độc Cô Thanh cả buổi không thể nhúc nhích đấy. Ngược lại là giống như ngân kiếm, e sợ cho Độc Cô Thanh sẽ hỏng việc giống như ngân kiếm. Lặng lẽ vận dụng một điểm nhỏ pháp môn, mượn nhờ Vượng Tuyết lực lượng, còn có trong thân thể thánh lực, lúc này mới tạm thời tính đã hạn chế Độc Cô Thanh hành động. Thằng này mãi cho đến giống như ngân kiếm kêu đi ra, mới xem như bừng tỉnh, biết là chuyện gì xảy ra liền tại phát sinh trước mắt về sau. Độc Cô Thanh vội vàng đáp ứng, chợt bề bổn đi tới Đại Tuyết Sơn chính thức môn hộ trước mặt đứng lại. Đang muốn vận dụng độc môn tâm pháp, giữ môn hộ vị trí hiện ra. Hơn nữa dẫn giống như ngân kiếm bọn hắn tiến vào, chỉ thấy ánh sáng màu xanh chớp liên tục. Môn hộ vị trí tự nhiên hiển lộ ra. Theo trong môn hộ, đi ra một chuỗi dài người ra. Đây không phải là Độc Cô Thanh một đám đồng môn hay là ai đó đi tuốt ở đàng trước đấy. Đúng là Đại Tuyết Sơn nhất mạch trưởng môn nhân Tuyết Sơn Thần Đà. Vẻ mặt tươi cười chạy ra đón chào. Đúng là ở bên trong nhìn thấy giống như ngân kiếm chiến bại Vượng Tuyết, hơn nữa thu phục chiếm được chi, lúc này mới tranh thủ thời gian mở cửa hộ ra tới đón tiếp. Giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian thu thập ôm ập tình cảm, cũng hướng lấy Tuyết Sơn Thần Đà tại đây đã đi tới. Vừa đi, một bên âm thầm dò xét vị này Đại Tuyết Sơn trưởng môn nhân, trong nội tâm cũng là âm thầm giật mình. Nguyên lai Tuyết Sơn này Thần Đà công lực không có thể hội không lo sơ cùng giống như ngân kiếm đánh nhau chết sống cá bay đạo trưởng chênh lệch cái gì. Cá bay đạo trưởng mặc dù là thua ở giống như ngân trong các kiếm thủ, có thể một thân công lực hay là không lầm, đặt ở toàn bộ Đông Phương tu sĩ đội hình bên trong, vậy cũng là hiếm có cao thủ. Hơn nữa Thanh Thư phái ra cái cá bay đạo trưởng không coi vào đâu, cái kia dù sao cũng là trung đẳng môn phái môn nhân. Có thể như Đại Tuyết Sơn nhỏ như vậy phái, cho dù là đứng đầu một phái, trưởng môn nhân tôn sư, có thể đạt tới Tuyết Sơn Thần Đà như vậy công lực đấy, chỉ sợ cũng ít càng thêm ít rồi. Mà thằng này sở dĩ không địch lại Vượng Tuyết, bị Vượng Tuyết một cái chắn ở chỗ này, toàn bộ Đại Tuyết Sơn cao thấp cũng không có cách nào không biết làm sao. Một mặt là Vượng Tuyết bản thân lực phòng ngự kinh người, không có ai có thể đánh cho phá. Đừng một phương diện, sợ cũng cùng Vượng Tuyết vừa mới khắc chế Đại Tuyết Sơn nhất phái tu chân bí pháp có cực đại quan hệ. Nói cách khác, người khác không nói, chỉ bằng lấy Tuyết Sơn Thần Đà công lực, chỉ sợ không phải tùy tiện tới một người yêu tinh có thể chiến thắng đấy. chỉ sở dĩ bị lộng được thúc thủ vô sách, chính là vượn tuyết một thân yêu pháp, tăng thêm tiên thiên mà bản lĩnh, đúng đúng khắc chế phái tuyết sơn. Suy nghĩ cẩn thận những này, giống như ngân kiếm cùng tuyết sơn thần đà lại lộ ra thân mật vài phần. Nói đùa đùa, như vậy tốt thực lực người không ghét sao? Vậy cũng không phải là lãng phí, giống như ngân kiếm là thứ lãng phí người sao, đương nhiên không phải. Cái này nhiệt tình kính a. Đem đại tuyết sơn nhất mạch người đều có chút khiến cho hồ đồ mà bắt đầu. Rốt cuộc là ai tới cứu ai a? Như thế nào cảm giác đều trái ngược đây? Ví dụ như nói như thế nào giống như ngân kiếm cũng là ứng ước tới cứu người đấy. Lần này thành công cứu được mọi người về sau, trợ giúp đại tuyết sơn nhất phái vững chắc địa bàn của mình. Cách này hướng lấy bên trong đi đến, cũng phải cần lại để cho giống như ngân kiếm đi ở phía trước, để biểu thị đối với giống như ngân kiếm lòng cảm kích. Nào biết đâu rằng, giống như ngân kiếm chết sống không chịu đi ở phía trước. Cần phải nói cái gì trưởng lão trước ấu người sau là từ xưa đến nay truyền thống. Đơn giản chỉ cần lại để cho tuyết sơn thần đà đi ở phía trước vậy thì thôi. Còn để cho dư hơn 10 cái đại tuyết sơn nhất mạch mà lớn tuổi người cũng cùng đi theo tại phía trước. Càng về sau, giống như ngân kiếm ngược lại là đi cái cùng độc cô thanh ngang bằng, bị đại tuyết sơn nhất mạch người giáp tại chính giữa. Này chủng loại giống như sự tình, thật sự là đếm không hết. Khiến cho đại tuyết sơn nhất mạch người có chút sở khóc sở cười cùng lúc, cũng là đối với giống như ngân kiếm người này càng thêm kính ngưỡng cùng tôn kính mà bắt đầu. Dù sao có được thực lực như vậy, vẫn là như vậy mà không có cái giá đỡ, hiểu được lễ phép mà cũng không có nhiều người rồi. Trong lúc vô tình, giống như ngân kiếm cùng trong bọn họ khoảng cách đã bị vô hạn mà gần hơn. Vốn là bởi vì toàn bộ môn phái cơ nghiệp được cứu trợ, đối với giống như ngân kiếm tại đây cảm kích không thôi đại tuyết sơn, giờ phút này càng là hoàn toàn đảo hướng đến giống như ngân kiếm bên này. Cho tới khi tuyết sơn thần đà đem chân tàng sự việc đưa đến giống như ngân kiếm trước mặt, lại để cho giống như ngân kiếm mình cũng xem choáng váng. Đây đều là chút gì đó này nọ a. Ngàn năm tuyết rơi nhiều tan sản tuyết sâm, 2000 năm băng hoa sen, càng khoa trương hơn đấy. Giống như ngân kiếm thậm chí nhìn thấy một cái đồ chơi, bản năng cảm thấy bất phàm, không khỏi thò tay đi ra ngoài sờ soạng một cái. Một cỗ khí lạnh lập tức nhảy vào đến giống như ngân kiếm trong thân thể. Nếu như giống như ngân kiếm hay là thân thể phàm thai, chỉ sợ cũng như vậy bị trực tiếp chết cóng. Bởi vì cái đồ chơi này thật sự là quá nguội lạnh. Vạn năm băng hoa sen lái qua về sau, kết xuất liên thực. Chúng ta đại tuyết sơn sáng lập ra môn phái thời gian cũng không ngắn rồi. Tiếp gần ngàn năm lịch sử. Thu hoạch vạn năm liên thực cũng chỉ có cái này một quả. Hôm nay, ta đại biểu đại tuyết sơn, hướng giống như ba các hạ vạn dặm đến giúp, biểu thị nhất chân thành lòng biết ơn. Tuyết sơn thần đà nhìn xem giống như ngân kiếm sờ soạng cái này vạn năm liên thực hay là người không liên quan đồng dạng. Lần nữa khiếp sợ tại giống như ngân kiếm công lực. Đồng thời càng thêm yên tâm đem vật này hướng giống như ngân kiếm tại đây đẩy tới. Bằng không mà nói, tuyết sơn thần đà thật đúng là muốn lo lắng. Giống như ngân kiếm phải hay là không có thể thu được tốt như vậy bảo bối đây. Cái gì thật là vạn năm liên thực, ta còn chỉ nghe nói qua có loại này đồ chơi, lần thứ nhất nhìn thấy đây. Giống như ngân kiếm cũng không hề vội vã thu, mà ngày lại đánh giá cẩn thận lấy tuyết sơn thần đà đưa tới cái này rất nhiều bảo bối. Cho dù là có đại tuyết sơn nhất mạch độc môn tâm pháp bảo vệ thân thể, tuyết sơn thần đà cầm cái này vạn năm liên thực hay là nhìn không được run run hai tay. Có thể tưởng tượng cái đồ chơi này mát đến hạng gì trình độ, đừng nói là giống như ngân kiếm chưa từng gặp qua, tựu là sau lưng vượn tuyết bực này trời sinh trong tuyết sinh vật, lại trải qua nhiều năm tu luyện, lại kết thành yêu đan gia hỏa, cũng một điểm không có phát hiện qua loại này trên vạn năm bảo bối. Thế cho nên thằng này con mắt đều xem thẳng, tin tưởng không phải giống như ngân kiếm còn ở nơi này đứng đấy, vượn tuyết khả năng đều muốn nổi lên cướp đoạt, sau đó là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi. Bất quá bây giờ, Vượng Tuyết cũng chỉ có tại giống như ngân kiếm bên người nhìn dương mắt nhìn phần. Ai bảo Vượng Tuyết hiện tại thân phận là giống như ngân kiếm tù binh đâu rồi. Đừng nhìn Vượng Tuyết là thứ yêu tinh. Có thể yêu tinh cũng có yêu tinh điện nghiêm. Một khi thừa nhận sự thật, liền tuyệt đối không sửa đổi. Thằng này so có chút Đông Phương tu sĩ danh dự, không biết tốt rồi bao nhiêu. Thứ này ta cũng không thể đủ muốn. Quá chân quý a. Trưởng môn nhân kính xin thu lại đi. Có thể biết một chút về vật như vậy, ta coi như là không có uổng phí ra. Nếu như không có chuyện gì khác, ta nghĩ ta phải đi, ta tại Anh Quốc bên kia có thể cũng không có thiếu sự tình cần phải xử lý đây. Nào biết đâu rằng đối với vật chân quý như vậy, giống như ngân kiếm sau khi xem, rõ ràng ngay ở chỗ này chối từ mà bắt đầu. Người khác không có như thế nào được chứ gấp. Thế nhưng mà sẽ lo lắng Vượng Tuyết. Thứ này không cần thì phí. Sớm biết như vậy Đại Tuyết Sơn nhất mạch còn sưu tầm tốt như vậy đồ đạc. Chỉ sợ Vượng Tuyết cũng sẽ không đưa ra muốn chiếm cứ tại đây mà yêu cầu. Sửa làm trực tiếp phải cầu được một cái này vạn năm liên rồi. Cái này là thế nào lời nói, giống như ba các hạ, ngươi chỉ bằng lấy đệ tử ta Độc Cô Thanh một câu. Liền không cách xa vạn dặm mà đến, quả nhiên là một bộ nhân nghĩa can đảm. Chúng ta Đại Tuyết Sơn nhất mạch xuất ra được đồ vật cũng chỉ có những thứ này. Vô luận như thế nào xin hãy nhận lấy đi. Còn giống như ba các hạ hai ngươi phải hay là không vội vã ly khai. Cái kia lại mặt khác hơn nữa. Tuyết Sơn thần đà thái độ. Có thể nói là phi thường mà kiên quyết. Cũng không phải bởi vì giống như ngân kiếm cố ý chối từ thì có nửa điểm tiểu tâm tư. Rất hiển nhiên. Tuyết Sơn thần đà là quyết tâm muốn đem những bảo bối này toàn bộ đưa cho giống như ngân kiếm. Đây đã là không thể cải biến sự thật. Xem xét Tuyết Sơn thần đà đều kiên trì như vậy rồi. Giống như ngân kiếm tại đây không có khả năng thật sự liền nói đừng. Dù sao những vật này giữ lại cũng có chút chỗ tốt. Giống như ngân kiếm liền không tiếp tục cố ý chối từ. Nhẹ gật đầu. Tự thu hạ đến bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Một chút cũng không có còn thừa xuống. Giống như ngân kiếm làm như vậy. Mới khiến cho Đại Tuyết Sơn cao thấp đều là thở dài một hơi. Nếu như giống như ngân kiếm cố ý không thu những vật này. Giống như ngân kiếm cũng không biết kết thúc như thế nào rồi. Dù sao giống như ngân kiếm biểu hiện ra ngoài thực lực, còn có loại này lòng mang, đều đủ để cho Đại Tuyết Sơn như vậy môn phái nghiêng hắn sở hữu tất cả đến kết sao. Những vật này tại người khác con mắt có lẽ là chân quý vô cùng. Đối với Đại Tuyết Sơn nhất phái, có được độc môn tâm pháp người các loại, đợi mà nói, nhưng lại sẽ tìm thường bất quá. Bởi vì loại này trời đông giá rét bên trong sinh trưởng đồ chơi, thật sự là không quá có thể xúc tiến Đại Tuyết Sơn những người này mà công lực cùng cảnh giới đấy. Giống như ngân kiếm mà bổn ý, cùng ngày coi như thiên trở về. Ai biết Đại Tuyết Sơn những người này, chết sống cũng không cho đi. Đơn giản chỉ cần trụ đầy ba ngày, lúc này mới lưu luyến không rời lại để cho giống như ngân kiếm rời đi. Đương nhiên giống như ngân kiếm trước khi rời đi, Tuyết Sơn thần đà càng làm trưởng môn tín vật đưa một kiện cho giống như ngân kiếm. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi? Kỳ thật cũng không có vội vã hồi trở lại Anh Quốc. Bởi vì thu phục chiếm được mà Vượng Tuyết nguyên nhân, giống như ngân kiếm bỗng nhiên ý tưởng đột phát, quyết định đến Vượng Tuyết mà hang ổ đi coi trộm một chút. Theo Vượng Tuyết tử ngươi nói, cũng là bởi vì trong nhà ở không được. Cái này mới không thể không rời đi ra. Khắp nơi tìm kiếm địa bàn. Lúc này mới sẽ cùng Đại Tuyết Sơn chống lại. Giống như ngân kiếm tự nhiên không nghĩ toàn bộ đem sở hữu tất cả mà Vượng Tuyết đều một mẻ hốt gọn. Hết thảy tiến hành thu phục chiếm được. Mà là giống như ngân kiếm muốn cụ thể tìm hiểu một chút Vượng Tuyết môn ước chừng số lượng. Do đó suy đoán ra yêu tinh đám bọn chúng chỉnh thể thực lực. Dù sao làm vì làm một tu chân giả, cho dù là giống như ngân kiếm như vậy khác loại người tu chân, đối với yêu tinh nhóm, đám bọn họ rất hiểu rõ thật sự là quá ít. Cho nên rời đi Đại Tuyết Sơn về sau, giống như ngân kiếm lại để cho Vượng Tuyết dẫn đường. Một đường trực tiếp chạy vườn tuyết hang ồ mà đi. Theo vườn tuyết nói, nhà bọn họ ít nhất còn có 10 cái đá ngoài vườn tuyết quanh năm đóng ở. Nếu như ra ngoài vườn tuyết đều trở về, chừng hơn 100 con nhiều đây. Sở dĩ dùng chỉ như vậy số lượng từ để hình dung, hay là vườn tuyết chính mình cho rằng không thể cùng những cái kia linh trí không khai mở ra hỏa tương đương, nguyên lai những này yêu tinh cũng không phải tùy tiện như thế nào đều có thể tu luyện ra đấy. Như vườn tuyết trong nhà hơn 100 thanh tử, chính thức biến thành yêu tinh cũng chỉ có liêu liêu mười mấy. Cái này mười mấy, đúng là quanh năm đóng tại hang ổ tinh nhuệ, thì ra là thuộc về yêu tinh hàng ngũ. Như vườn tuyết như vậy đấy, kỳ thật cũng có thể để ở nhà đóng ở. Thế nhưng mà không muốn cùng trong nhà yêu tinh tranh đoạt nho nhỏ địa bàn. Một người trốn đi tựu là muốn xông xáo vận khí. Ai biết là như thế này không tốt đâu này. Nói đến đây, vườn tuyết không tránh khỏi lại thở dài. Này xui xẻo bộ dáng, lại để cho giống như ngân kiếm vui vẻ lên. Bất quá giống như ngân kiếm nhưng không có lại để cho vườn tuyết ly khai nghĩ cách. Không chỉ như thế, giống như ngân kiếm còn đặc biệt thay vườn tuyết lấy cái mới đích danh tự, để cùng còn lại vườn tuyết khác nhau ra. Vườn tuyết tên mới lộ ra thập phần đặc biệt. Tin tưởng không có cái khác vườn tuyết lại gọi cái tên này rồi. Bởi vì giống như ngân kiếm nhìn xem tứ chu như vậy cảnh sắc, mà lại nhìn một chút vườn tuyết bản thân hình dung, đơn giản chỉ cần đến rồi cái công chúa bạch tuyết danh tự, kín đáo đưa cho đáng thương vườn tuyết. Trời có mắt rồi, công chúa bạch tuyết cũng không phải mấu đấy. À, sai rồi, công chúa bạch tuyết cũng không phải là nữ. Cái này bị giống như ngân kiếm thu phục chiếm được vườn tuyết, nhưng thật ra là một cái nam yêu tinh à. Không có cách nào. Ai bảo giống như ngân kiếm bây giờ là chủ nhân thân phận, mà vườn tuyết bất quá là một tù binh. Cứ như vậy, công chúa bạch tuyết sanh tử, tính toán là chân chính xác định được. Cho dù là tại phát sau rất dài trong một đoạn thời gian, cái tên này cũng không có bị cải biến ý tứ. Một người một yêu, đã đi chưa bao lâu, công chúa bạch tuyết quê quán, một cái tự nhiên cực lớn sơn động, cứ như vậy hiện ra tại giống như ngân kiếm trước mặt. Mà nghe tiếng đi ra đấy, là tầm 10 chỉ cùng công chúa bạch tuyết không sai biệt lắm vườn tuyết, đang lườm hắc mà đại con mắt nhìn đi qua. Nhiều như vậy vườn tuyết tập trung ở cùng một chỗ, toàn bộ đều là yêu tinh. Cho dù là giống như ngân kiếm đã có được lực lượng mạnh như vậy về sau, cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh. Quyển thứ 8 chương 11, giáo đình náo yêu. Nhiều như vậy yêu tinh tập trung đến một khối, thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, có thể tin tưởng, nếu như bọn hắn liên hợp lại công kích, tựu là giống như ngân kiếm cũng muốn cố kỵ vài phần. Cho nên giống như ngân kiếm nhai nhìn thấy những cái thứ này đồng loạt lao tới về sau, âm thầm đều là làm chuẩn bị. Chỉ cần tiêu có không đúng, liền lập tức chạy trốn. Hay nói giỡn, lại để cho giống như ngân kiếm một người ở chỗ này tùy tiện lại để cho những thực lực này cường đại yêu tinh nhóm. Đám bọn họ bị đánh một trận. Đây không phải là giống như ngân kiếm chính mình đánh không thoải mái. Tuy nhiên giống như ngân kiếm thực lực ở chỗ này, cũng không thật sự xuất hiện tử vong kết cục. Có thể giống như ngân kiếm lần trước gia tăng công lực đã đủ nhiều, tiêu hóa về sau cảm giác là vừa vặn. Lại để cho nhiều như vậy yêu tinh tập thể vây công, cái loại cảm giác này sẽ không quá vui sướng. Đến cùng giống như ngân kiếm còn không phải vô địch tồn tại, cho dù là bất tử, bị người đánh nhiều lắm vậy. Đánh người ra hỏa thực lực quá cường đại, giống như ngân kiếm tại đây cũng sẽ không quá vui sướng đấy. Bằng không mà nói, giống như ngân kiếm đã sớm đi tìm những cái kia siêu cấp môn phái như Côn Luân, Thục Sơn cùng Thanh Thành môn nhân như vậy đến đánh chính mình rồi. Như thế nào lại hội từng bước một thử đối mặt ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh đông phương tu sĩ thực lực, làm cho mình bị đánh cũng lộ ra có cấp độ cảm giác. Đây chẳng phải là lãng phí thời gian. Mọi người không nên hiểu lầm, chủ nhân của ta tới nơi này là vì cho mọi người mưu cầu phúc lợi, cho mọi người mang chỗ tốt đây này. Công chúa Bạch Tuyết. Nơ. Tựu là giống như ngân kiếm thu phục chiếm được cái này vượng tuyết. Xem xét còn lại yêu tinh đều vọt ra. Hồi lâu không thấy mặt. Những này vượng tuyết đều là giống như trước đây. Một loại đã lâu cảm giác làm cho công chúa Bạch Tuyết súng cảm đứng lên. Bởi vì những này vượng tuyết, mỗi một cách đều là cùng hắn có tuyệt đối có thân xuyên quan hệ. Như thế nào cũng sẽ không hy vọng bọn hắn bị giống như ngân kiếm đánh cho rất thảm. Giống như ngân kiếm khủng bố thực lực tại công chúa Bạch Tuyết trong nội tâm để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thế cho nên công chúa Bạch Tuyết đều không có tưởng tượng thoáng một phát. Chính hắn một quê quán nhiều như vậy mà yêu tinh. Kỳ thật về mặt lực lượng, cũng không thể so với giống như ngân kiếm một người kém đây. Chủ nhân, ngươi vậy mà gọi cách này loại làm chủ nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết yêu tinh nhất tộc, thà rằng chết trận cũng không thể làm người khác nô lệ sao? Công chúa Bạch Tuyết không nói lời nào cũng may. Cái này vừa nói chuyện, bên trong một cái vóc người nhất hùng tráng đấy, đều nhanh có 4 mét vượng tuyết đứng dậy. Thằng này trừng tròng mắt nhìn công chúa Bạch Tuyết, liền để công chúa Bạch Tuyết lui ra ngoài hơn 10 bước. Loại này uy thế vô hình, lại để cho bên cạnh giống như ngân kiếm thoáng cái hiểu được. Thằng này có lẽ tựu là bọn này yêu tinh thủ lĩnh rồi. Đáng tiếc thằng này phương thức nói chuyện cũng không thế nào mỹ diệu, làm cho giống như ngân kiếm nhướng mày. Bất quá nhìn xem công chúa Bạch Tuyết như vậy e ngại bộ dạng, giống như ngân kiếm chỉ cần ho khan một tiếng, chính mình đứng dậy, liền thử khuyên bảo những này yêu tinh. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi làm sao nói mà a? Chủ nhân nào không chủ nhân, ta không phải đã nói rồi. Ngươi gần kề chỉ là tù binh của ta, tù binh. Hiểu không, xem ra không ngớt ngươi không hiểu. Còn lại những người khác cũng không hiểu. Sở hữu tất cả vườn tuyết nha. Các ngươi đừng hiểu lầm ý tứ nha. Bạch Quét công chúa nói đúng là sai rồi. Hắn không phải nô lệ của ta. Đánh bại trở thành tù binh của ta đơn giản như vậy. Giống như ngân kiếm cũng không biết tính sao đến cùng những này vượn tuyết liên hệ. Mới mở miệng đã cảm thấy không được tự nhiên. Càng nói cũng không biết đang nói cái gì. Không khỏi ngậm miệng không nói. Các loại. Đợi nhìn lại những này vượn tuyết yêu tinh mà phản ứng đi. Hoàn toàn là như vậy một loại bất đắc dĩ sự tình. Giống như ngân kiếm nhìn xem công chúa Bạch Tuyết. Nhìn lại bị tự ngươi nói được ngẩn người yêu tinh nhóm. Đám bọn họ, suýt nữa cứ như vậy khổ bật cười. Cái gì công chúa Bạch Tuyết, tiểu tuyết, ngươi chừng nào thì sửa lại nữ nhân danh tử, thật sự là xui. Cái kia cầm đầu nói chuyện yêu tinh, ngược lại là bảo trì bình thản, các loại. Đợi giống như ngân kiếm nói xong cái này một đại thông về sau. Lúc này mới trực tiếp hỏi lên công chúa Bạch Tuyết ra. Thằng này ngược lại là không thèm để ý giống như ngân kiếm rồi. Dù sao hiện tại hắn cũng nhìn ra giống như ngân kiếm không phải ác ý khiêu khích. Mừng rỡ hướng công chúa Bạch Tuyết nghe ngóng kỹ càng mà tình huống. Bất quá thoạt nhìn. Công chúa Bạch Tuyết nguyên lai danh tử cũng không có gì đặc biệt. Tiểu tử này tuyết tên chữ. Cũng chưa chắc hồi tốt hơn chỗ nào. Cái kia cầm đầu yêu tinh cũng chỉ là vừa nói như vậy. Kế tiếp chính là cẩn thận lắng nghe công chúa Bạch Tuyết mà giới thiệu. Tại công chúa Bạch Tuyết trong miệng, giống như ngân kiếm chẳng khác nào là bầu trời tiên nhân hạ phàm. Sự mạnh mẽ của lực lượng kia đều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những này vượn tuyết hoàn toàn bị công chúa Bạch Tuyết theo như lời trấn trụ. Nhìn về phía giống như ngân kiếm tại đây ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên không giống với được. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi, ta quá lỗ mãng tại hạ tuyết mãnh liệt, những này đều là tộc nhân của ta. Không biết nguyên lai là đại tiên giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, còn mở lời kiêu ngạo. Thật sự là lỗi. Ngược lại là cái kia cầm đầu vượn tuyết. Lập tức liền chuyển biến thái độ. Hướng về phía giống như ngân kiếm tại đây khom người quét xác. Rất nghiêm túc thi lễ một cái. Trong miệng ca tụng, lại làm cho giống như ngân kiếm dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Bởi vì những này vượn tuyết đem vị trí của mình dơ lên được quá cao. cho dù là có công chúa Bạch Tuyết trước khi như vậy tận lực nói tốt cho người. Hãy để cho giống như Ngân Kiếm cảm thấy cái này nói được có chút khoa trương. Người khác không biết những này yêu tinh thực lực, giống như Ngân Kiếm chính mình còn không biết sao. Nói cho cùng, giống như Ngân Kiếm còn là đã chiếm trong thân thể của mình không có chân nguyên lực lượng tiện nghi, vô luận những này yêu tinh như thế nào vận dụng yêu lực xem xét. Cũng nhìn không ra giống như Ngân Kiếm sâu cạn như thế nào. Lại liên lạc với có thể đơn giản đả bại công chúa Bạch Tuyết. Những này Vượn Tuyết không khỏi sẽ đem giống như Ngân Kiếm đánh giá cao. Tuyết mãnh liệt đúng không, nếu như phép bỏ lời mà nói. Bảo ta giống như ba tốt rồi. Ta cũng không giống như cái khác tu sĩ gì đồng dạng đối với yêu tinh nhất tộc ôm kỳ xem. Trong mắt ta, chỉ cần có lực lượng đủ mức, đều có thể đạt được đối ứng với nhau tôn trọng. Mà Vượn Tuyết nhất tộc có nhiều như vậy yêu tinh trấn thủ, đủ để khiến ta có đầy đủ tôn trọng. Giống như Ngân Kiếm cũng không phải dám quá phận chủ quan. Đối mặt nhiều như vậy yêu tinh, như nói không hề có một chút áp lực đây đều là giả dối. Có thể nói giống như Ngân Kiếm khiến người ta cảm thấy, đặc biệt là ở thời điểm này, thái độ kia đều là thập phần hiền hòa, thập phần dễ tiếp xúc. Không hề có một chút nào muốn bị đánh lúc cái chủng loại kia đầu bóng trơn trượt miệng. Có được thực lực như vậy, vẫn là như vậy không có cái giá đỡ. Giống như Ngân Kiếm thậm chí làm được đều có chút quá phận biểu hiện. Đơn giản chỉ cần khiến cái này Vượn Tuyết nhất tộc yêu tinh đều là sinh ra như vậy kính ngưỡng cảm giác. Có thể nói chỉ là mấy câu nói đó, liền sơ bộ đã lấy được những này Vượn Tuyết hảo cảm. Đã có tốt đẹp như vậy mở đầu tại khai mở giết lão nhân tự mình chỉ đạo dưới, giống như Ngân Kiếm nói phục công tác. Làm được hết sức thuận lợi, không chỉ có trong dữ liệu dùng Tuyết mãnh liệt cầm đầu những này yêu tinh. Toàn bộ đồng ý gia nhập giống như Ngân Kiếm đội hình trong đó. Chính là chút ít bình thường một ít Vượn Tuyết kỳ của quai web sách lưới Necom. Tuy nhiên còn chưa trở thành yêu tinh, nhưng chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, cơ bản cũng không có vấn đề cái kia chút ít Vượn Tuyết. Cũng là toàn bộ đồng ý gia nhập vào giống như Ngân Kiếm thủ hạ. Chỉ là yêu tinh đám bọn chúng thực lực không giống với những thần thú khác các loại đấy. Cái kia địa vị giống như là giống như Ngân Kiếm theo như lời đấy. Trên cơ bản đều là bình đẳng quan hệ. Mà những cái kia không có trở thành yêu tinh Vượn Tuyết, kỳ thật cũng là một loại cùng người bình thường quan hệ trong đó không sai biệt lắm. Giống như Ngân Kiếm tại dưới bình thường tình huống, cũng không muốn đi vận dụng những lực lượng này. Bất quá đã vì những này Vượn Tuyết mà đến, một khi đã lấy được những người này đồng ý, giống như Ngân Kiếm liền ở chỗ này chờ sở hữu tất cả Vượn Tuyết mà tập trung. Vì chuyện này, giống như Ngân Kiếm lại chậm trễ trọn vẹn 10 ngày mà thời gian. Cái này mới xem như dẫn đầu sở hữu tất cả Vượn Tuyết. Cứ như vậy đại quy mô đã bắt đầu yêu tinh đám bọn chúng mời chào hành động. Có thể nói, liền giống như Ngân Kiếm tại lúc này đều không có ý thức. Lúc này đây mời chào sẽ vì chính mình mang đến thế nào mà biến hóa, mà ở trong đó cảm giác được nhanh nhất thắm thiết nhất đấy. Nhưng là giáo rời mà những lão nhân kia, nguyên nhân không gì khác. Giống như Ngân Kiếm mang theo những này Vượn Tuyết lặng lẽ đã đi ra đông phương thế giới về sau, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ an trí theo giáo đình một bí mật nơi. Ngoại trừ những cái kia còn chưa trở thành yêu tinh mà hơn trăm con Vượn Tuyết, giống như Ngân Kiếm bắt bọn nó an trí ở một cái song đảng bí mật nơi bên ngoài, cung cấp tốt nhất mà đồ ăn, phân phối thoải mái nhất hoàn cảnh tự nhiên là không thiếu được. Mà thôi Tuyết mãnh liệt thành đạo yêu tinh nhóm, đám bọn họ, kể cả công chúa Bạch Tuyết ở bên trong, tất cả mọi người là theo chân giống như Ngân Kiếm cùng một chỗ đạt tới cách London không xa một cách trong giáo đường. Sở dĩ mang những này yêu tinh, chính yếu nhất cũng là bởi vì hắn có thể biến thân. Không hề bảo trì Vượn Tuyết cái loại này khỉ đột khổng lồ hình tượng về sau. Bọn hắn ngoại trừ tướng mạo thô lỗ, vóc sáng cao lớn hơn một chút, cũng không có gì cái khác quái gì. Một cái 2 mét vài trắng hán, tại đông phương trong thế giới khả năng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng ở thế giới phương Tây, người bình thường cao lớn tình hình xuống. Những này vượn tuyết biến thân về sau bộ dáng lộ ra như vậy tầm thường. Chỉ là những này yêu tinh gia nhập. Hơn nữa nguyên lai giống như ngân kiếm tận lực tiến đưa không ít huyết tộc gia nhập giáo đình trong đó. Khiến cho vốn là chính thức quang minh kỵ sĩ càng ngày càng ít giáo đình bên trong. Những lực lượng này trở nên càng thêm bạc nhược yếu kém. Chuyện như vậy cũng không phải chỉ phát sinh ở một cái giáo đường. Mà là ngày càng nhiều giáo đường xuất hiện như vậy tình huống. Cho dù tại giống như ngân kiếm nghiêm khắc phân phó xuống. Tất cả mọi người hay là giữ vững chính mình lai lịch bí ẩn. Cũng không hề khiến cái này người phát hiện thân phận chân thật của mình. Dù sao trước giáo hoàng lưu lại dịch hình thuật. Tại giống như ngân kiếm đại tích phổ cập xuống. Tuyệt đối không phải làm ra vẻ nhìn xem. Thế nhưng mà giáo đường những lão nhân kia, còn rõ ràng nhất cảm thấy không đúng. Có thể lại có biện pháp nào? Ai bảo giống như ngân kiếm là đường đường chính chính giáo hoàng? An bài điểm cấp dưới tại các nơi. Đây còn không phải là thuận lý thành chương sự tình. Ở này một ngày, giống như ngân kiếm đột nhiên đồng ý niệm. Muốn tới coi trộm một chút sùng tuyết mãnh liệt cầm đầu vượn tuyết yêu tinh nhóm. Đám bọn họ. Tại đây thế giới phương Tây trong giáo đường ngẩn đến như thế nào? Vẫn chưa đi tiến vào giáo đường. Chợt nghe đến bên trong tiếng quát mắng âm. To như thế lỗ thanh âm. Ngoại trừ tuyết mãnh liệt bọn hắn. Còn có ai làm ra được đâu rồi? Cho dù giống như ngân kiếm lần nữa để bọn hắn tận lực dùng ôn hòa ngữ khí nói chuyện. Thói quen nói chuyện lớn tiếng vượn tuyết. Không có một cách nào có thể làm được đơn giản như vậy yêu cầu. Giống như ngân kiếm người còn ở bên ngoài. Ít nhất cách thượng diện mễ khoảng cách. Là có thể tinh tường nghe được tuyết đột nhiên tiếng hô. Chỉ nghe tuyết mãnh liệt tại đó kêu lớn. Giáo hoàng đại nhân nói đã qua. Cái này giáo đường phụ trách đúng là ta. Nơi nào có cái gì bày bất bình sự tình. Chỉ cần ta dẫn người xuất động là tốt rồi. Các ngươi những này tôn giáo tài phán sở quang minh kỵ sĩ đến cố qua cái gì kính ạ? Có thế chứ? Giống như ngân kiếm âm thầm đắc ý. Như vậy chủ ý. Người bình thường thế nhưng mà không nghĩ ra được đấy. Nguyên lai đã thu phục được những này yêu tinh về sau, sợ những này yêu tinh tinh lực quá mức tràn đầy. Lung tung gây xảy ra chuyện ra. Giống như ngân kiếm tận lực lại để cho tuyết mãnh liệt bọn hắn tới tham dự đến tiêu diệt huyết tộc hành động trong đó. Đương nhiên, đây là dùng giáo đình danh ngôn không nói. Cũng không phải chân chính trực tiếp tiêu diệt. Mà là đang lấy nguyên huyết về sau. Đã nhận được đầy đủ về sau. Mới giao cho xong đảng đi xử lý đấy. Như vậy một phương diện, vượn tuyết lực lượng không có bị lãng phí. Một phương diện khác. Lại cho đã mang đến song đảng cần dùng đến chế tạo nguyên dịch huyết tộc nguyên huyết. Giáo đình thực lực. Toàn bộ bị giống như ngân kiếm dùng để lớn mạnh song đảng thực lực. Tin tưởng làm như vậy giáo hoàng đấy. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm một người như vậy đi à nha. Cho nên giống như ngân kiếm nghe thế sảng ồn ào. Đoán chừng lấy chính là vì tranh giành nhiệm vụ. Mà lại để cho nguyên lai quang minh kỵ sĩ cùng tuyết mãnh liệt bọn hắn nổi lên xung đột. Dù sao chuyện như vậy, nguyên lai đều là thuộc về lại để cho quang minh kỵ sĩ đi tiêu diệt những này huyết tộc đấy. Hiện tại quang minh kỵ sĩ đều không nhớ rõ. Vừa rồi xuất động là từ lúc nào. Trong lúc này khoảng cách thời gian thật sự là quá dài. Nếu là đúc tại tín ngưỡng phương diện không quá trung thành vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác những này đến bây giờ còn ở tại chỗ này quang minh kỵ sĩ. Toàn bộ đều là trung thành vô cùng nguyên một đám. Gặp tuyết mãnh liệt bọn hắn như là đuổi chuyến đồng dạng đấy. Mỗi ngày đều có nhiệm vụ ra. Cho nên thật sự là nhẫn nhịn không được. Cùng tuyết mãnh liệt bọn hắn bắt đầu ồn ào lên. Những này quang minh kỵ sĩ đúng là nhẫn nhận lấy cực hạn. Hơn nữa tuyết mãnh liệt bọn hắn cũng không quá chú ý những này người không liên quan cảm giác. Mỗi lần xuất động trước khi đều khiến cho thanh thế thật lớn. Đừng nói là đồng nhất chỗ trong giáo đường. Tựu là giáo đường bên ngoài đấy. Chỉ cần cách gần đó một ít. cũng là có thể tinh tường biết rõ. Giáo đường người lại muốn đi trào huyết tộc rồi. Cũng may tuyết mãnh liệt các loại. Đợi thực lực đầy đủ mạnh. Tốc độ kia cũng là nhất lưu. Dù cho như vậy tin tức để lộ đến muốn nhằm vào huyết tộc bên kia. Tuyết mãnh liệt bọn hắn cũng có thể nương tựa theo thực lực cường đại. Đơn giản bắt được bất luận cái gì rơi vào tìm tòi trong phạm vi huyết tộc. Cho nên những này gia thu giống như liều lĩnh hành động, nhưng không có thất bại lần trước. Nghe những cái thứ này tiếp tục nhao nhao xuống dưới. Cũng không có cái gì càng nhiều nữa tin tức để lộ ra không. Giống như ngân kiếm đợi một hồi. Rốt cuộc đi nhanh đi vào. Lúc này đây. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà dùng giống như ba dáng dấp kia. Thì ra là dùng đông phương các tu sĩ liên hệ diện mục xuất hiện. Tuyết mãnh liệt bọn hắn vừa nhìn thấy giống như ngân kiếm. Lập tức liền ném ra những cái. Kia quang minh kỵ sĩ chạy giống như ngân kiếm tại đây chạy tới. Giống như ba. Ngươi cái này là từ đâu đến a? Chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì không giải quyết được sự tình. Cần muốn chúng ta ra tay giúp đỡ đấy. Yên tâm đi. Có chuyện gì? Chỉ để ý nói. Xem ai dám trêu chọc chúng ta giống như ba. Ha ha ha. Tuyết mãnh liệt vẫn là như vậy ngay thẳng. Không hề có một chút nào nhìn ra giống như ngân kiếm mang trên mặt thong dong thần sắc. Căn bản là không giống như là có việc bộ dạng. Hết lần này tới lần khác còn hỏi ra nói như vậy. Quyển thứ 8 chương 12. Pháp bảo đại phái tiến đưa. Ta không có chuyện gì, ngược lại là các ngươi, như thế nào hảo hảo tranh chấp rồi, những này trung thành với giáo đình quang minh kỵ sĩ, nguyện ý đi ra ngoài càn quét những cái kia tội nghiệt. Các ngươi có lẽ cảm thấy cao hứng mới là. Làm sao có thể đổ miệng vỡ mắng chửi người đâu rồi. Như vậy đi. Chuyện lần này. Liền do quang minh kỵ sĩ phụ trách. Các ngươi tạm thời đừng tham gia tốt rồi. Không ngờ giống như ngân kiếm cũng không có tới trả lời tuyết mãnh liệt bọn hắn. Mà là hướng về phía bên kia tức giận bất bình quang minh kỵ sĩ nói đến. Để cho tiện giống như ngân kiếm tại sở hữu tất cả trong giáo đường hành động. Hiện tại nơi này diện mục giống như ngân kiếm. Bị ủy nhiệm giáo hoàng đặc biệt trợ lý. Có áp đảo bình thường hồng y giáo chủ thậm chí là 12 trụ cột mật giáo chủ quyền lực. Cho dù những lão gia hỏa kia đối với cái này biểu thị bất mãn. Cũng không biết giống như ngân kiếm cái này đặc biệt trợ lý bộ dáng gia hỏa tựu là giống như ngân kiếm bản thân cái này giáo hoàng. Có thể cũng không có cách nào. Ai bảo giống như ngân kiếm dùng chân thật diện mục. Dùng giáo hoàng diện mục xuất hiện thời điểm. Tự mình hạ đạt mệnh lệnh đâu rồi tất cả mọi người lại mất hứng cũng chỉ có tuân theo. Tuyết mãnh liệt bọn người còn muốn nói điều gì đến phản đối. Xem xét giống như ngân kiếm sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến thần sắc. Bản năng đối với giống như ngân kiếm thực lực này cường đại. Và nhìn không ra sâu cạn ra hỏa sợ hãi tâm lý. Lại để cho tuyết mãnh liệt bọn người là thập phần sáng suốt ngậm miệng không nói. Dù sao bọn hắn biết rõ. Giống như ngân kiếm quyết định sự tình rất ít cải biến. Những cái kia quang minh kỵ sĩ. Nào biết đâu rằng như vậy phong hồi lộ chuyển. Mỗi một cách đều là vui vẻ vô cùng. Cao hứng hướng giống như ngân kiếm rất nghiêm túc thi lễ một cái. Cái này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Mà không phải như trước khi như vậy trở ngại giống như ngân kiếm đặc biệt trợ lý thân phận mà làm ra đấy. Sau đó những cái thứ này liền chỉnh đốn đội ngũ. Một đường cuồng đã chạy ra giáo đường. Trực tiếp chạy trong tin tức huyết tộc tụ tập địa phương mà đi. Giống như ba. Này sao lại thế này. Những này quang minh kỵ sĩ đều không cùng chúng ta một đường. Làm sao có thể để bọn hắn đi đối phó huyết tộc. Chỉ sợ sở hữu tất cả huyết tộc đều được lại để cho quang minh kỵ sĩ tiêu diệt hết. Một điểm nguyên huyết cũng kiếm không xuống. Tuyết mãnh liệt liên tục ngã chân đại thán. Coi như là đối phó qua không ít huyết tộc. Điều này làm cho giống như ngân kiếm song đảng cố nhiên đã lấy được không ít nguyên huyết. Tuyết mãnh liệt bọn hắn nhưng cũng là đã nhận được không ít chỗ tốt. Ít nhất tương đương quy mô tiền tài. Còn có những cái kia chân quý tài liệu đều là từ nào đó người khác nhau đưa tới. Giao cho tuyết mãnh liệt chỗ đó. Cho nên Tuyết Mãnh Liệt bọn người đối với chuyện như vậy thập phần nhiệt tâm. Tuyệt không chịu lại để cho ngoại nhân chiếm được tiện nghi. Không ngờ giống như Ngân Kiếm chỉ là cười cười. Cũng không có quá nhiều nói tỉ mỉ. Chỉ là nhẹ nhàng phân phó vài câu. Tuyết đột nhiên trên mặt liền lộ ra giật mình dáng tươi cười. Tất cả mọi người tại Tuyết đột nhiên dưới sự chỉ huy. Cách này 10 cái yêu tinh hóa thân mà đại hán. Cũng hướng lấy quang minh kỵ sĩ người nọ lao ra phương hướng lặng lẽ theo tới. Mà giống như Ngân Kiếm đây. Tắc thì cùng tại phía sau của bọn hắn cũng một khối đi ra ngoài. Huyết tộc bá tước. La ca ngươi, những ngày này trôi qua hết sức khó chịu. Bởi vì giáo đường thế lực liên tiếp xuất động, khiến cho kề bên này huyết tộc ngày từng ngày giảm bớt. Không chỉ là cấp thấp mà huyết tộc, tự là cùng la ca ngươi đồng cấp bá tước, cũng làm theo là tại giảm bớt trong đó. Ít nhất la ca ngươi đã biết rõ, tại kề bên này là một cái bá tước đã ngoài mà cao thủ cấp bậc cũng không có. Tại lúc khác, có lẽ la ca ngươi sẽ phi thường mà cao hứng, nhưng khi biết rõ những này huyết tộc đồng loại, đều là nguyên một đám đã bị chết ở tại trong giáo đường cái kia chút ít cao thủ khủng bố trong tay về sau. La ca ngươi liền một điểm cao hứng không nổi, mà chuyển biến thành mà là một loại bầu bí thương nhau cảm giác. Ước chừng là biết rõ cuộc sống của mình cũng sẽ không nhiều rồi. Lại để cho la ca ngươi quyết định lại một lần nữa điên cuồng. Lúc này đây la ca ngươi đem sở hữu tất cả có thể triệu tập đến huyết tộc đều tập trung lại. Cử hành một hồi long trọng yến hội. Trong đó tử tước cấp bậc huyết tộc thì có 4 cái nhiều. Như vậy đặt ở bình thường, tử tước cấp bậc huyết tộc liền sẽ không đặt tại la ca ngươi trong mắt. Có thể tại không có càng hơn cao thủ hiện tại. La ca ngươi cũng chỉ có sẵn những người này ở chỗ này nơ. Hơ. À. Cơ. Vâng. U. Y. Vui lên. Qua thoáng qua một cái cuối cùng ngày tốt lành. Như vậy mơ. Y. Tì. Tì. Y. Nơ. Hơ. Hội nghị. Hồi lâu chưa từng có rồi. Đã có la ca ngươi cái này phủ cận trong nháy mắt bá tước cấp bậc cao thủ triệu tập. Những này trong bình thường đều lười phải đi ra ngoài, hoặc là nói là sợ hãi xuất động huyết tộc nhóm. Đám bọn họ chưa từng có như hôm nay cao hứng như vậy. Cũng không có như hôm nay như vậy tập hợp được đầy đủ hết kỳ thư võng. Trong khoảng thời gian ngắn, la ca ngươi có được gần 600 năm lâu đài cổ. Một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Rượu ngon chuyện tốt tự nhiên là không thiếu được, mà như loại này tập hợp là tối trọng yếu nhất hay là mới lạ. Tươi sốt xử nữ máu tươi, đó mới là trọng đầu hí tiết mục áp trào. Đầu năm nay muốn tìm chút ít xử nữ thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa lại muốn một ít xinh đẹp đấy. Cái kia thì càng thêm khó càng thêm khó. Tại tăng thêm bị người của giáo đình làm cho trốn đông trốn tây. Những cái thứ này cũng không biết bao lâu không có uống qua như vậy máu tươi rồi. Cho nên khi như vậy huyết máu đỏ tươi, một ly chén bưng ra, truyền tống đến ở đây sở hữu tất cả huyết tộc trong tay lúc, toàn bộ lâu đài cổ đều sôi trào. Đúng lúc này, những cái kia giáo đường quang minh kỵ sĩ đều chạy tới. Như là như ong vỡ tổ đồng dạng. Không nhìn thẳng nhiều năm như vậy lịch sử lâu đài cổ. Nhưng thật ra là cường đại đến mức nào huyết tộc ở bên trong. Đương nhiên, đây là bị thủ Tuyết Mãnh Liệt ảnh hưởng của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đối phó huyết tộc quá mức dễ dàng. Vô cùng đơn giản đi ra ngoài, liền thật nhanh trở về. Mà huyết tộc số lượng tại dùng thập phần tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Những người này đương nhiên đều cho rằng huyết tộc thực lực không gì hơn cái này. Đổi thành chính mình đi cũng gần như. Cho nên bọn hắn thậm chí đều không có lựa chọn ban ngày loại này thích hợp nhất quang minh kỵ sĩ chiến đấu tràng cảnh. Mà là lựa chọn như vậy thời điểm. Dùng buổi tối hoàn toàn không thích hợp phát huy quang minh kỵ sĩ lực lượng thời điểm đến rồi. Có thể nói là cuồng vọng đến tương đương trình độ. Bất quá, khi bọn hắn xông tới, chứng kiến khắp nơi đều có huyết tộc. Đặc biệt là còn nhìn thấy 4 cái tử tước cấp bậc cao thủ. Thậm chí là còn có bá tước cấp bậc la ca ngươi. Không khỏi ngốc tại đương trường. Bởi vì ai cũng biết, bọn hắn trong đó cường đại nhất quang minh kỵ sĩ cũng không quá đáng mới tương đương với tử tước thực lực. Hơn nữa chỉ có một chênh lịch. Đây tuyệt đối là chênh lịch. Tuy nhiên sở hữu tất cả quang minh kỵ sĩ đối với tín ngưỡng phương diện không có vấn đề. Nhưng cái kéo nhiều máu như vậy tộc, còn có như thế hơn cao thủ tụ tập cùng một chỗ, cũng là nhìn không được trong lòng bồn chồn. Càng có một ít nghiêm trọng đấy. Những cái kia không có như thế nào trải qua loại tình cảnh này ra hỏa, thậm chí là cầm kiếm bàn tay đều có chút lay động. Hắc hắc, các ngươi những này giết không bao giờ hết đồ vườn sứ chán ghét, cũng dám vọt tới tôn quý bá tước đại nhân quý phủ. Thật sự là đáng giận a. Trong đó mà một cái tử tước, xem xét bất quá là chút ít như vậy cấp bậc quang minh kỵ sĩ, liền dám ở buổi tối đến tập kích bá tước lâu đài cổ. Cái này tại trước kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Nộ khí không thể ức chế mà dâng lên ra. Thậm chí còn không có bá tước phân phó. Liền sát nhập đến quang minh kỵ sĩ chính giữa, cái này xem như mở nồi, còn lại một đám huyết tộc, ngoại trừ những cái kia huyết nô không có động thủ năng lực bên ngoài, toàn bộ là nhe răng cười lấy đánh về phía những này quang minh kỵ sĩ. Thế nhưng mà huyết nô nhóm, đám bọn họ cũng không phải không công đứng đấy, liền vây về bên này trợ uy ủng hộ mà bắt đầu. Khiến cho vốn là đã gặp phải thật lớn khiếp sợ, sĩ khí rớt xuống các quang minh kỵ sĩ càng thêm không chịu nổi một kích. Ai bảo cùng những này huyết tộc thực lực cách biệt quá xa nữa nha. Cơ hồ đang đảo mắt công phu, các quang minh kỵ sĩ liền bị tàn sát hết sạch. Cho dù là trong đó cũng đã tạo thành một bộ phận mà huyết tộc tổn thất. Nhưng này là năm gần đây đối mặt giáo đình vây quét. Huyết tộc nhóm, đám bọn họ ít có thắng lợi rồi. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Sở hữu tất cả huyết tộc đều là cao hứng nhảy dựng lên. Thậm chí cũng không có thiếu huyết tộc. Dứt khoát ngay ở chỗ này lộ ra vốn diện mục. Hóa thân thành từng con tiểu con rơi ở chỗ này bay tới bay lui, hưng phấn vô cùng. Tình cảnh như vậy cũng không hề tiếp tục quá lâu, những này huyết tộc ra hỏa. Thậm chí còn chưa rõ cái này không sai biệt lắm là một hồi hồi quang phản chiếu thời điểm. Tuyết mãnh liệt bọn hắn dẫn người liền lao đến. Có được thực lực cường đại yêu tinh ở đâu là những này thế giới phương Tây phi nhân loại có thể ngăn cản đấy. Trên cơ bản tựu là ưu thế áp đảo. Tuyết mãnh liệt bọn người nhanh chóng vây quét những này huyết tộc. Trong đó thậm chí còn kể cả bá tước cấp bậc La Ca ngươi. Thằng này đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền cảm thấy được một cái lưới lớn từ cháo xuống dưới. Nương tựa theo bá tước thực lực cấp bậc, cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Phảng phất là những cái kia bẩm sinh lực lượng đều biến mất vô tung vô ảnh. Rõ ràng là một chương bình thường lưới, lại không có bất kỳ biện pháp nào giãy giụa. Liên bá tước cấp bậc cao thủ La Ca ngươi đều là như thế này, thì càng thêm không chỉ nói còn lại càng kém cỏi hơn huyết tộc. Những này huyết tộc cố nhiên là thất bại thảm hại, là tối trọng yếu nhất, vẫn bị tuyết mãnh liệt bọn người toàn bộ bắt sống. Hơn nữa không hề có một chút năng lực phản kháng. Những này huyết tộc nào biết đâu rằng những này lưới tuy nhiên bình thường, có thể tuyết mãnh liệt những người này tuyệt đối không bình thường. Yêu tinh lực lượng để bọn hắn hoàn toàn phát vung tới những này bình thường lưới thượng diện. Hiện đầy yêu lực về sau, đừng nói là bá tước cấp bậc huyết tộc không có biện pháp giãy giụa, chỉ sợ sẽ là công tước cấp bậc huyết tộc cũng không có khả năng chạy được. Không tệ, không tệ. Tuyết mãnh liệt, các ngươi chỉ cần bảo trì như vậy sức lực đầu, ta cam đoan các ngươi sẽ không lỗ là đấy. Chắc hẳn ngươi ít nhiều cũng biết một chút sự tình. Ta nhưng là bây giờ chuyên môn thay người khác chống cự thiên kiếp đấy. Tuy nhiên ta vẫn không có thay yêu tinh chống đỡ vượt qua thiên kiếp. Bất quá ta muốn không kém đi nơi nào đấy. Các ngươi chỉ để ý dốc sức liều mạng tu luyện. Không có có vấn đề gì. Các ngươi trần nhà cướp ta toàn bộ bao hết. Giống như ngân kiếm ở phía sau nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tuyết mãnh liệt bọn hắn cái này lưu loát chính lại để cho đã từng đã tham gia này chủng loại giống như hành động giống như ngân kiếm cảm giác được thập phần thỏa mãn. Muốn đánh bại những này huyết tộc đơn giản, liền muốn là muốn hiện tại những này huyết vượn đồng dạng làm được như vậy thuần thuộc cùng dễ dàng. Cái kia chính là phi thường khó khăn. Cho nên giống như ngân kiếm mới có thể nói ra một phen nói như vậy được. Tuyết mãnh liệt bọn hắn đã sớm biết giống như ngân kiếm khắp nơi thay đông phương tu chân giới mọi người hỗ trợ sự tình. Ngăn cản thiên kiếp sự tình tuy nhiên còn không có hoàn toàn truyền ra. Nhưng ở giống như ngân kiếm đã làm một hai lần về sau. Đặc biệt là lúc trước giáo hoàng lần kia độ kiếp về sau. Giống như ngân kiếm lại trợ giúp qua người khác độ kiếp rồi một lần. Giống như ngân kiếm thanh danh tại đông phương tu sĩ chỗ đó đã là như sấm bên tai. Cùng hắn ra thích gây phiền toái thanh danh cái loại này vang dội trình độ mặc dù không thể so. Lại đủ để khiến rất nhiều người đều là biết có như vậy một cái giống như ba rồi. Tuyết mãnh liệt bọn hắn chuyện nơi đây có một kết thúc. Giống như ngân kiếm nhìn xem không có chính mình thật lo lắng cho sự tình. Liền vừa vội nhanh chóng chạy về song đảng. Hiện tại giống như ngân kiếm nhưng là một cái người bận rộn. Thường xuyên muốn đi đông phương cho những cái kia môn phái nhỏ chắn gió che mưa. Đối với song đảng bên này quản lý, dù sao cũng hơi sơ sẩy. Vừa rồi đến xem song đảng, giống như ngân kiếm đều cảm thấy là thập phần xa xôi lúc. Bất quá lúc này đây, giống như ngân kiếm thật không có đến tận lực khảo nghiệm song đảng phản ứng tình huống. Mà là trực tiếp lại để cho lưu vừa bọn người triệu tập tại song đảng tổng bộ. Cùng với tổng bộ phủ cận đảng đồ. Sau đó giống như ngân kiếm chính mình liền nguyên một đám tra thoạt nhìn. Giống như ngân kiếm cũng không nhìn không, chỉ cần xem thôi những. Này song đảng công lực tiến cảnh làm cho mình thỏa mãn. Tự là một pháp bảo đưa ra ngoài. Giống như ngân kiếm không chỉ là kế thừa trước giáo hoàng trong bảo khố pháp bảo. Còn có lúc trước cướp bóc đông phương tu sĩ pháp bảo. Bản trước khi đến chỉ cấp như lưu vừa bọn hắn như vậy thủ lĩnh nhân vật sử dụng. Đến bây giờ, lưu vừa bọn hắn cũng không dùng được nhiều như vậy. Giống như ngân kiếm liền quyết định phái phát đến song đảng đảng đồ trong tay. Coi như là pháo hôi cấp tồn tại. Giống như ngân kiếm cũng quyết định muốn để bọn hắn làm tốt nhất pháo hôi. Đi theo người của mình. Giống như ngân kiếm đều là dùng chỗ tốt rất lớn đi lung lạc. Đây cũng là giống như ngân kiếm chính mình xử sự phương thức. Hơn nữa trời đánh lão nhân theo phong phú lịch duyệt bên trong tìm ra phương pháp tốt nhất. Cho nên từng cách bị giống như ngân kiếm chứng kiến xong đảng đảng đồ. Đều là tận lực đem thực lực của mình biểu hiện ra ngoài. Muốn biết như huyết tộc thực lực của bản thân. Cái này vẫn có thể lại để cho giống như ngân kiếm liếc nhìn ra cao thấp. Nhưng tu chân phương diện bản lĩnh, những cái kia được từ Lâm Thiếu Gia Bình theo núi Côn Luân bên trên mang đến một ít cấp thấp tu chân tâm pháp tu luyện về sau kết quả. Hay là cần muốn hảo hảo biểu hiện, mới có thể chứng minh thực lực của mình. Có song đảng đảng đồ, thiên về tại lực lượng tu luyện. Vậy tận khả năng bề ngoài hiện lực lượng của mình, mà có chút song đảng đảng đồ. Bản thân liền là đông phương đến người. Đặc biệt là đông phương đại lục đến đấy. Đối với tâm tình phương diện tu luyện có tiên thiên tính quen thuộc. Ở phương diện này sở trường. Liền cũng tận khả năng bày ra. Mà giống như ngân kiếm cũng sẽ thập phần hào phóng phái tiến đưa những. Này phô bày đầy đủ thực lực song đảng đảng đồ dùng pháp bảo. Hơn nữa theo giống như ngân trong các kiếm thủ lấy ra đấy. Đều không có quá kém đấy. Tối thiểu đều là ma khí hoặc là thánh khí đã ngoài tiêu chuẩn. Khiến cái này song đảng đảng đồ quả thực cao hứng một lúc lâu. Chỉ là giống như ngân kiếm tại đây nhưng lại nơ. Hơ. À. Cơ. Vâng. U. Y. Không đứng dậy rồi. Cho dù là đã lấy được chức giáo hoàng bảo khố. Cho dù là cướp bóc nhiều như vậy pháp bảo. Có thể song đảng đảng đồ số lượng thật sự là nhiều lắm. Quang trước mắt những này tinh nhuệ cấp bậc người mấy thì có hơn 1000. Điều này làm cho giống như ngân kiếm đi nơi nào tìm nhiều như vậy pháp bảo. Coi như là chỉ là chọn ưu tú đưa tặng. Thế nhưng có mấy trăm người. Cùng bọn họ so với. giống như ngân kiếm tại đây pháp bảo số lượng thật sự là quá ít. Huống chi, giống như ngân trong các kiếm thủ không ít pháp bảo, tại ngăn cản thiên kiếp thời điểm hư hao, đều là một ít phí phẩm lưu tại giống như ngân trong các kiếm thủ đây. Quyển thứ